Chương 4081, Nhất Diễn Vạn Đạo, 1, nhưng bọn họ lại không thể không gửi hy vọng Thiên Hoang Thần Tôn rồi có một ngày sẽ thực hiện lời hứa lúc trước, đưa bọn họ từ trong lao ngục thả ra, dẫn tới thần vực. Bởi vì, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ. Ngoài ra, không có biện pháp khác. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đều hoàn toàn thất vọng, ngay cả một tia hy vọng này cũng bị vô tình vỡ nát, oán hận tích góp vô tận năm tháng trong lòng. Tự nhiên không khống chế được nữa. Không, còn có biện pháp, bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên. Một đám lão quái vật theo bản năng nhìn về phía cùng một người. Trong lao ngục âm u chật chội, người nọ một mình chiếm lấy một mảng khu vực, người khác đều không dám tới gần. Lão dung mạo già nua, một đôi lông mày trắng rũ xuống, khuôn mặt hiền lành, mũ cao đai lưng rộng, tiên phong đạo cốt, ngay cả ánh mắt cũng ôn hòa dễ gần. Nhưng một đám lão quái vật đều theo bản năng cúi đầu, không dám đi đối diện. Sự kiêng kỵ tràn ra giọng nói và vẻ mặt, bởi vì, lão nhân nhìn như hiền lành hòa ái này, chính là Vạn Nhiệt Yêu Đế. Một lão yêu quái duy nhất trong bọn họ những người này có thể xưng là cấp Thái Huyền tuyệt thế. Ở thời đại Thái Hoang, Vạn Nhiệt Yêu Đế lấy tính tình tàn bạo trứ danh, đôi tay nhuốm đầy máu tanh, khiến đám tà ma ngoại đạo kia cũng nghe tin đã sợ mất mật. Các vị chẳng lẽ chưa phát hiện? Lực lượng tịch diệt luyện thành tòa lao ngục này đã tiêu tán rất nhiều, Vạn Nhiệt Yêu Đế ôn hòa mở miệng, thanh âm làm người ta như tắm trong gió xuân. Mọi người nhìn nhau, đều gật gật đầu. Bọn họ quả thực đã phát hiện loại biến hóa này. Vạn Nhiệt Yêu Đế cười nói, đây là cơ hội chúng ta chạy thoát, không phải sao? Có người không nhịn được hỏi, đạo huynh chẳng lẽ có biện pháp phá vỡ tòa lao ngục này? Có. Vạn Nhiệt Yêu Đế cười hòa ái, chẳng qua. Cũng cần các vị hỗ trợ mới được. Tinh thần mọi người rung lên, ùn ùn dò hỏi, vẻ mặt Vạn Nhiệt Yêu Đế thông dong mà tự tin, nói, đừng vội, lúc trước ta vẫn luôn quan sát tòa lao ngục này biến hóa, theo ta suy đoán, không quá nửa tháng thời gian, tòa lao ngục này sẽ hoàn toàn tan rã vỡ nát. Tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, giống như khó có thể tin. Chẳng qua, chúng ta không thể đợi tới ngày đó. Vạn Nhiệt Yêu Đế đổi giọng. Người trẻ tuổi tên là Tô Dịch kia, tất nhiên so với chúng ta càng rõ hơn một điểm này, nói không chừng đã sớm làm đủ chuẩn bị, ánh mắt mọi người lóe lên, đều tán thành ý kiến này. Đạo huynh, ý ngươi là, chúng ta sớm ra tay, đi đánh vỡ tòa lao ngục này. Không sai. Vạn Nhiệt Yêu Đế khen ngợi nhìn lão quái vật nói chuyện kia một cái, lúc này mới nói, đến lúc đó, các ngươi nghe ta phân phó hành động là được. Nhưng Tô Dịch kia hầu như cách mỗi một ngày. Sẽ đến tìm người đối chiến, thế này nên như thế nào cho phải? Có người hỏi, Vạn Nhiệt Yêu Đế cười khẽ một tiếng, nói, vậy từ chối đi đối chiến với hắn, chỉ cần hắn dám sử dụng lực lượng tịch diệt bất lợi đối với chúng ta, sẽ chỉ tiến một bước phá hư tòa lao ngục này, đến lúc đó. Ta đến giúp các ngươi ngăn cản tai họa bực này là được. Đến đây, trong lòng mọi người yên tâm hẳn, đều sinh ra sự chờ mong nồng đậm. Mà Vạn Nhiệt Yêu Đế thì không nhiều lời nữa. Nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua, Tô Dịch ở trước hỗn độn diễn đạo bi lâm vào trong trạng thái đốn ngộ, vẫn như cũ ở trong một mảng tinh không mênh mông quen thuộc kia thôi diễn vạn đạo. Ức vạn tinh tú gào thét lưu chuyển, diễn hóa ra vô cùng vô tận biến hóa. Đó là dấu vết của hỗn độn vạn đạo, diễn biến ra khí tức huyền diệu như hằng hà sa số. Đại đạo 3000, vô tận diệu đế, diễn sinh vô tận biến hóa, xỏ xuyên quá khứ, kiếp này, tương lai. Vòng đi vòng lại, tuần tự vô tận. Đột nhiên, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia ngộ ra kỳ diệu, thứ duy nhất vĩnh hằng không thay đổi, chính là biến số sinh sôi không thôi kia. Cái này cũng liền ý nghĩa, trên đời có lẽ có người và vật vĩnh hằng bất diệt, nhưng tuyệt đối không có người và vật vĩnh hằng không thay đổi. Chúng sinh như thế, đại đạo như thế, tất cả đều ở trong diễn biến vòng đi vòng lại, hoặc đi về phía chung kết, hoặc ở trong chung kết có cuộc sống mới. Đúng như hết cùng lại thông, sinh tử luân chuyển, cái gọi là hỗn độn là một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, tất cả biến hóa, đều bao quát ở trong đó. Mà kiếm đồ về sau của ta, tự nhiên cầu một cái, hỗn độn như nhất, một kiếm diễn vạn đạo dung hòa vào một kiếm, tất cả diệu đế và biến hóa, đều do kiếm đạo của ta bao quát. Đây là cái gọi là, vạn đạo quy nhất, nhất diễn vạn đạo. Âm. Đến đây. Trong lòng Tô Dịch sáng tỏ thông suốt, đồng thời, tinh không mênh mông này đột nhiên hóa thành một thanh kiếm, tinh tú ức vạn đại đạo kia diễn hóa, thì thì hóa thành vô tận huyền bí kiếm đạo, hòa vào trong thân kiếm. Mà trong cơ thể Tô Dịch, cũng theo đó sinh ra biến hóa kinh thiên động địa. Trong tiên nguyên không gian do một thân căn cơ đại đạo xây dựng, các loại đại đạo áo nghĩa đan xen, diễn sinh ra với nhau vô cùng biến hóa, cuối cùng lại hòa vào trong tiên nguyên không gian, vòng đi vòng lại, lộ ra vô tận biến hóa. Một thân tu vi, tinh khí thần của hắn cũng theo đó cộng hưởng hẳn lên. Chương 4082, Nhất Diễn Vạn Đạo, 2, toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều có một loại thăng hoa cực điểm, biến hóa như diều gặp gió. Một chớp mắt này, Tô Dịch ý thức được, chiến lực tiên vương cảnh kia của mình đã rèn luyện đến mức cực điểm chưa từng có, giống với một thân tu vi, tiên vương pháp tắc, cùng với đạo thể, thần hồn, đạt tới mức độ đại viên mãn thật sự. Một loại cảnh giới viên mãn cực điểm ở trên đường tu hành cổ kim tương lai, cũng chưa từng có tiên vương nào có thể thực hiện. Đến đây, Tô Dịch từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Toàn thân trên dưới hắn đều lộ ra một loại thần vận nhàn tản, tự nhiên, kỳ ảo, khuôn mặt hiện ra một chút ý cười phát ra từ trong lòng. So sánh với thực lực tiến bộ, quan trọng nhất là, hắn đã thôi diễn ra con đường tu hành về sau của mình. Đại đạo 3000 chỉ lấy một gáo uống. Không. Vạn đạo đều có thể lấy, vạn đạo đều có thể dung hợp, vạn đạo đều có thể suy diễn. Không. Kiếm đồ của ta, cũng có thể lấy vạn đạo, dung hợp vạn đạo, suy diễn vạn đạo. Đây, là một kiếm đồ Tô Dịch về sau yêu cầu. Hoặc là nói, có lẽ là thời điểm trước đó, Tô Dịch đã đang tìm kiếm một con đường như vậy, ví dụ như, hắn từng mang luân hồi, huyền khư các đại đạo áo nghĩa cấm kỵ, đều dung nhập trong trình độ kiếm đạo. Mà nay... Chẳng qua là rốt cuộc thật sự bước lên kiếm đồ này, thôi diễn ra vô tận biến hóa cùng huyền cơ của một kiếm đồ này. Về sau, đại đạo có thể mong chờ. Lẫm Phong, ta lần này tu hành tiêu phí bao lâu thời gian? Không tới 5 ngày. Ồ, Tô Dịch Vương người đứng dậy, dương mắt nhìn về phía đỉnh núi, cũng tới lúc đi làm một cái kết thúc với những lão già kia rồi, thuận tiện, cũng thử một chút ở trong tiên vương cảnh, lấy chiến lực mạnh nhất của ta. Rốt cuộc có thể chém giết với bọn họ đến cỡ nào, đỉnh núi. Trong tòa lao ngục kia, Tô Dịch kia đã gần 5 ngày chưa tới rồi. Kỳ quái, hắn chẳng lẽ phát hiện tịch diệt quy tắc sắp tiêu tán, đã sớm từ Linh Khư Sơn đào tẩu. Chưa chắc, hắn tất nhiên là đang mưu tính cái gì. Những lão quái vật kia tụ tập một chỗ, ung ung nghị luận. Nào cần để ý tới những thứ này? Chúng ta chỉ cần làm việc theo kế hoạch là được. Vạn Nhiệt Yêu Đế cười mở miệng, khuôn mặt tràn đầy nét ấm áp, các vị, bí pháp ta truyền thụ cho các ngươi, đều nhớ rõ rồi chứ. Mọi người đều gật đầu. Được, chờ lúc ngày mai đến, chúng ta liền hành động, một hơi giết ra khỏi nhà giam này. Vạn Nhiệt Yêu Đế hào tình vạn trượng nói, đến lúc đó, biển rộng mặt cá nhảy, chúng ta tự có thể hoành hành thiên hạ, khoái ý ân cừu. Lập tức, mọi người đều cảm xúc dâng trào, càng thêm chờ mong. Hận không thể ngày mai sớm đến, chờ sau khi thoát vây, nhất định phải giết chết Tô Dịch kia trước. Kẻ này không trừ, không đủ phát tiết mối hận trong lòng chúng ta. Tinh Hồ Lão Ma chỉ còn lại có hồn thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng thế. Tự nhiên nên như thế. Người khác cũng lộ ra sát khí nồng đậm. Một gã tiên vương, lại coi bọn họ là con thú bị nhốt trong lòng, quả thực nên thiên đao vạn quả, Vạn Nhiệt Yêu Đế cười ôn hòa nói. Các vị chớ bị thù hận che mất đôi mắt, theo ta thấy, vẫn là giao Tô Dịch kia cho lão phu đến xử trí là được. Ta sao, rất lâu chưa từng say rượu rồi, nên dùng máu kẻ này, luyện một vò rượu ngon, dùng đầu lâu kẻ này làm một cái chén rượu, cắt miếng thần hồn hắn, coi như đồ nhắm rượu, như thế, hẳn có thể thống khoái chè chén một phen. Nói xong, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt hướng tới nhàn nhạt. Trong lòng mọi người phát lạnh, đây là Vạn Nhiệt Yêu Đế. Nhìn như mặt mũi hiền lành, thực ra tàn bạo vô cùng. Đến lúc đó, nếu đạo huynh có thể cho phép chúng ta uống một chén thì tốt rồi. Tinh Hồ Lão Ma cười nói. Vạn Nhiệt Yêu Đế cười ha ha, tráng chí đói ăn thịt kẻ địch, cười nói khác uống máu thần ma. Các ngươi nếu muốn cùng uống với ta, ngày mai liền toàn lực phối hợp ta là được. Mọi người ầm ầm đồng ý, Vạn Nhiệt Yêu Đế thu liễm nụ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, vạn cổ khốn đốn, chỉ chờ ngày mai. Ngay lúc này, trong lao ngục này bất thình lình vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch, các vị thật có nhã hứng. Trong lòng mọi người chấn động, đột nhiên biến sắc. Sau khi biến mất gần 5 ngày, tiên vương trẻ tuổi hung tàn đáng sợ kia lại tới nữa. Ánh mắt bọn họ vô ý thức nhìn về phía Vạn Nhiệt Yêu Đế. Lúc trước Vạn Nhiệt Yêu Đế từng đáp ứng, nếu Tô Dịch lại tìm người quyết đấu, lão tự sẽ ra mặt ngăn cản cùng hóa giải. Phát hiện ánh mắt của mọi người, Vạn Nhiệt Yêu Đế ôn hòa cười nói, đừng hoảng, tạm nhìn xem tiểu tử kia lần này có thể bày ra trò gì. Nói xong, lão nhìn về phía trên không lao ngục, tiểu tử, lần này không ai đối chiến với ngươi nữa, ngươi nếu biết điều, tốt nhất ngay bây giờ thả chúng ta ra, nếu không, chờ sau khi tịch diệt quy tắc hoàn toàn biến mất, ngươi sợ là không có đường sống để chọn nữa. Giọng lão ôn thuần như rượu, hòa ái hiền lành, như trưởng giả ân cần nói, Tô Dịch cũng cười nói, khéo rồi, ta lần này đến, đúng là muốn thả các ngươi đi ra. Mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, nghe được một câu như vậy, ai dám tính? Dù là Vạn Nhiệt Yêu Đế cũng không khỏi giật mình, nói, thật sao? Hoàn toàn chính xác. Nói xong, cổng lao ngục đã ầm ầm mở ra, chương 4083, cô dũng giả, một tia sáng chiếu vào lao ngục, xua tan bóng tối, khiến những lão quái vật kia đều theo bản năng nheo mắt, thậm chí có chút không thích ứng, cũng vì thế cảm thấy kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Trong lúc nhất thời, các lão quái vật một lòng khát vọng thoát khỏi tòa lao ngục này, lại không ai dám mạo muội rời khỏi. Ai cũng ý thức được điều này quá khác thường. Vì thế, bọn họ lại nhìn về phía Vạn Nhiệt Yêu Đế, vậy lão hữu trái lại muốn thỉnh giáo một phen, tiểu hữu vì sao hôm nay đã thay đổi chủ ý? Vạn Nhiệt Yêu Đế cười hỏi. Lão cũng có chút không nắm chắc. Thanh âm lộ ra một chút ý cười kia của Tô Dịch vang lên lần nữa, ngươi không phải mới vừa nói sao, bảo ta biết điều một chút, ta nào còn nhẫn tâm lại nhìn các ngươi ở đây chịu tội. Mọi người, đệt. Trong này nhất định có kế. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị đủ thủ đoạn đối kháng chúng ta, đúng không? Vạn Nhiệt Yêu Đế thấp giọng nói, Tô Dịch nói, ta chỉ là muốn hôm nay làm cái kết thúc với các vị. Một đôi lông mày dài trắng phau của Vạn Nhiệt Yêu Đế không khỏi nhíu lại. Tình huống này, khiến lão cũng có chút không kịp trở tay, vốn ngày mai, bọn họ đã có nắm chắc xông ra khỏi lao ngục, ai có thể tưởng tượng, hôm nay Tô Dịch đã tới, hơn nữa còn muốn thả ra tất cả bọn họ. Đây khẳng định là chồn chút tết gà, không có ý tốt. Trong lao ngục tràn ngập nặng nề, không khí áp lực yên tĩnh, dù là Vạn Nhiệt Yêu Đế tuyệt thế đế quân bực này, cũng có chút chần chờ. Ngoài lao ngục, tiên vương trẻ tuổi kia rốt cuộc chuẩn bị thủ đoạn đáng sợ như thế nào? Là bọn họ những lão gia hỏa này một khi đi ra ngoài, sẽ gặp tai ương ngập đầu phải không? Không ai biết được. Tô Dịch lại có chút không kiên nhẫn nữa, thở dài, yên tâm đi, nếu muốn lừa giết các ngươi, sớm từ ngày đầu tiên mở ra tòa lao ngục này, các ngươi đã chết, Vạn Nhiệt Yêu Đế trầm giọng nói, vậy tiểu hữu lần này đột nhiên làm ra quyết định này, rốt cuộc có ý đồ gì? Kết thúc ân thù, quyết chiến sinh tử. Tô Dịch nói, nếu các ngươi không tin, có thể từng người đi ra, ta cam đoan, ở trước khi toàn bộ các ngươi rời khỏi lao ngục, không ra tay là được. Một đoạn lời thẳng tuột, tỏ ra vô cùng rộng lượng. Làm các lão quái vật này cũng không khỏi có chút chần chờ, chẳng lẽ. Thật là bọn họ nghĩ nhiều rồi, ánh mắt Vạn Nhiệt Yêu Đế lóe lên, rất nhanh đã làm ra quyết đoán, Tinh Hồ lão ma, ngươi đi ra ngoài trước. A. Ta. Tinh Hồ lão ma cứng đờ cả người, nhất thời hoảng hốt. Vạn Nhiệt Yêu Đế vẻ mặt hiền lành nói, đừng sợ, hoặc là ngươi bây giờ đi ra ngoài, hoặc là ta đánh chết ngươi ngay bây giờ, cái này có gì phải khó xử chứ? Lông tóc Tinh Hồ lão ma dựng cả lên, không dám chần chờ nữa, lập tức áp dụng hành động, thẳng đến lúc bóng người hắn rời khỏi lao ngục không lâu, liền truyền đến thanh âm, các vị, Tô Đạo Hữu vẫn chưa ra tay đối với ta, các ngươi mau ra đây đi. Một đám lão quái vật xôn xao một phen. Ánh mắt Vạn Nhiệt Yêu Đế nhìn về phía một người, lão đồ, người thứ hai, người khác đều theo ở phía sau lão đồ, lần lượt rời khỏi, nhớ lấy, nếu xảy ra cái gì bất trắc, nói đến đây, lão lấy truyền âm nhắc nhở, rõ ràng lo lắng bị Tô Dịch nghe được. Rất nhanh, các lão quái vật kia bắt đầu lục tục hành động, từ đầu đến cuối, cũng chưa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Vạn Nhiệt Yêu Đế. Lão hít sâu một hơi, vuốt vuốt hàng lông mày dài nhỏ trắng phau, cuối cùng cắn răng một cái, hướng bên ngoài lao ngục lao đi. Một cái chớp mắt đó khi đến tòa đại điện đồng xanh kia, cả người Vạn Nhiệt Yêu Đế nổ vang, một thân đạo hành vận chuyển tới cực hạn. Càng khoa trương hơn là, trên người lão lập tức có thêm hơn 10 loại bảo vật, có miếng hộ tâm, giáp trụ, đạo ấn các bảo vật phòng ngự, cũng có bí phù, chiến mâu, chuỗi tràn hạt các bảo vật công kích, thần quang tràn ngập, đạo quang lấp lánh. Quả thực trang bị đến tận răng. Nhưng sau đó, Vạn Nghiệt Yêu Đế liền sửng sốt. Trong đại điện rất yên tĩnh, một mảng tường hòa. Năm lão quái vật kia trước đó sớm rời khỏi lao ngục, đều hội tụ cùng một chỗ, đứng ở chỗ trung ương đại điện. Khi nhìn thấy lão võ trang toàn thân xuất hiện, ánh mắt năm người này đều trở nên vi diệu, bởi vì lúc trước, bọn họ cũng như thế, đề phòng đến cực hạn, chỉ là lại không ngờ, Vạn Nghiệt Yêu Đế tuyệt thế đế quân bực này rõ ràng là một kẻ xuất hiện cuối cùng, lại vẫn như cũ còn cẩn thận như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút khác thường. Cả người Vạn Nghiệt Yêu Đế có chút mất tự nhiên, khuôn mặt già nua nóng lên. Hành động này của mình, tự như thực sự có một chút mất mặt như vậy. Sau đó, ánh mắt lão đã bị một người hấp dẫn, đó là người trẻ tuổi, mặc áo bào xanh, tùy ý ngồi ở trên bậc cửa chỗ cửa cung điện, lưng dựa chéo vào cạnh cửa, một tay cầm bầu rượu, đang uống rượu. Một mảng ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào trên người hắn, giống như phủ thêm một tầng quang ảnh thần bí. Cả người có một loại nhàn nhã cùng thích ý từ trong xương cốt tản mát ra. Đây, chính là gã tiên vương trẻ tuổi tên là Tô Dịch đó. Vạn Nghiệt Yêu Đế khẽ nhíu mày. Càng làm lão bất ngờ là, bọn họ những lão gia hỏa này đều đã xuất hiện, đối phương, thế mà thật sự chưa đánh lén cùng xuống tay độc ác. Chương 4084, Cô Dũng Giả, 2, mà lúc này, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, vương người đứng dậy, tốt bụng nhắc nhở. Bên ngoài còn bao trùm không ít lực lượng tịch diệt quy tắc, các ngươi cần phải để ý một chút. Mọi người, đây là thiện ý nhắc nhở sao? Rõ ràng chính là không mang bọn họ những lão gia hỏa này đặt ở trong mắt, mới dám nói ra lời bực này. Tiểu hữu, chẳng lẽ chưa chuẩn bị một ít thủ đoạn đối phó chúng ta? Ánh mắt Vạn Nghiệt Yêu Đế lóe lên, lão tồn tại cỡ nào, nhưng nhất thời lại có chút nhìn không thấu nhân vật tiên vương trẻ tuổi này. Không chỉ lão, lão quái vật khác cũng như thế. Cũng không phải bọn họ nhát gan. Thực ra là thế cục bực này quá khác thường. Lại thêm đoạn thời gian vừa qua, từng có cả thảy 8 vị lão quái vật chết ở trong quyết đấu với Tô Dịch, cũng làm bọn họ càng thêm không dám khinh thường Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, khi nói thật, lại không có bao nhiêu người dám thật sự tin tưởng, thế sự thật kỳ quái. Dừng một chút, hắn nói, yên tâm đi, ta chỉ là muốn cùng các ngươi chiến một trận nữa. Hoàn toàn làm ra kết thúc. Nói xong, tay áo bào hắn phồng lên, toàn thân khí cơ vận chuyển, khí thế cả người cũng theo đó xảy ra biến hóa. Côi Cúc một mình đứng ở chỗ cửa cung điện, nghiễm nhiên có khí thế một người giữ ải vạn người khó qua. Vạn Nghiệt Yêu Đế nheo mắt, nói, khoan đã, Tô Dịch nói, có việc gì? Vạn Nghiệt Yêu Đế vẻ mặt hiền hòa nói, nhìn ra được, tiểu hữu cũng là hạng người thông tình đạt lý, theo ý kiến của lão hữu. Chúng ta không oán không thù với nhau, cần gì đánh đánh giết giết chứ? Nếu tiểu hữu nguyện mở một mặt lưới, để chúng ta rời khỏi, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Lão quái vật khác cũng gật đầu phụ họa không thôi, Tô Dịch không khỏi cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm, nói, ta dám khẳng định, chỉ cần ta lộ ra chút ý định thoái nhượng nào, các ngươi chắc chắn sẽ lập tức xuống tay độc ác. Đây chính là thăm dò. Hắn nếu thoái nhượng, liền chứng minh chột dạ. Không dám đi chém giết với những lão gia hỏa này chắc chắn sẽ trực tiếp trở mặt, xuống tay độc ác. Vạn Nghiệt Yêu Đế nheo mắt, lắc đầu nói, tiểu hữu quá lo rồi, chúng ta chỉ cầu sống sót, tuyệt không có tâm tư xấu xa khác, càng không có khả năng lấy mạng mình đi mạo hiểm. Thanh âm nói năng có khí phách, lộ ra lực lượng làm người ta tin phục. Bên môi Tô Dịch hiện ra một chút độ cong mỉa mai, nói, không được, các ngươi hôm nay phải chết. Vù. Tiếng hắn còn quanh quẩn ở đại điện, bóng người đã bỗng dưng biến mất. Một chớp mắt này, trong lòng Vạn Nghiệt Yêu Đế cùng năm vị lão quái vật khác trầm xuống, không chút do dự, đều toàn lực ra tay. Âm âm. Thần quang càng quét, bảo quang nổ vang. Mỗi người đều ngay lập tức vận dụng thủ đoạn áp đáy hầm, căn bản không dám có chút nào giữ lại, tất cả đều phòng bị hẳn lên. Mà bóng người Tô Dịch, đã xuất hiện ở trước người một nam tử mặt trường bào đỏ như lửa. Bàn tay như kiếm, chém xuống một phát. Âm. Bảo vật phòng ngự trước người nam tử áo bào đỏ trực tiếp bị đánh bay, cả người bắn đi, hung hăng nện ở trên một cây cột đồng xanh. Ở cấp Thái Huyền, người này chỉ có thể tính là nhị lưu. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Giết, một chớp mắt này, lão quái vật khác đã tập trung bóng người Tô Dịch, tất cả đều bùng nổ lao đến. Mỗi người đều sát khí hừng hực, khí tức khủng bố, quả thực giống như liều mạng, hình thành thế vây khốn, muốn hoàn toàn trấn áp chém giết Tô Dịch. Bao gồm Vạn Nghiệt Yêu Đế cũng như thế, lão già mặt mũi hiền lành này một khi ra tay, quả thực giống như biến thành một người khác, cả người hiện ra giới vực màu máu như Sâm La luyện ngục, sát khí nồng đậm như thực chất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng tàn khốc mà đáng sợ. Luận uy thế, người khác căn bản không thể so với lão. Thân hãm vòng vây, Tô Dịch lại không chút kinh hoảng, ngược lại cười dài một tiếng, toàn lực ra tay bắt đầu chiến đấu. Âm, một thân chiến lực rèn luyện đến trình độ đại viên mãn cực điểm của hắn, ở lúc này thúc giục toàn bộ, quanh bóng người hiện ra ức vạn bóng kiếm, rập trời rập đất, như một mảng kiếm vực vô tận. Đại chiến từ đây bùng nổ. Tô Dịch tung hoành ngang dọc, một mình độc chiến sáu lão quái vật cấp Thái Huyền, cả tòa đại điện kịch liệt trung chuyển, dư âm chiến đấu càng quét, giống như trời long đất lở khuếch tán ra. Trong chớp mắt, Tô Dịch đã làm ra phán đoán, Vạn Nghiệt Yêu Đế thực lực mạnh nhất, uy hiếp cũng lớn nhất. Cho dù một chọi một chém giết, lấy thực lực của hắn hôm nay, cũng rất khó thắng lợi. Ngoài ra, trong năm người còn lại, Tinh Hồ Lão Ma chỉ còn lại hồn thể, có thể xem nhẹ không tính. Trong bốn người còn lại, xưng là nhất lưu có ba người. Duy chỉ có nam tử áo bào đỏ kia, là nhân vật nhị lưu. Đối mặt vây khốn như vậy, Tô Dịch cho dù toàn lực ra tay, vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, rất nhanh đã rơi vào tình cảnh tràn ngập nguy cơ, nguyên nhân là kẻ địch quả thực quá mức mạnh mẽ, không chỉ nhiều người, mỗi người ở lúc chiến đấu quả thực giống như liều mạng, vận dụng các loại bảo vật cùng con bài chưa lật. Mà hắn thì tay không, lẻ loi một mình, hai bên so sánh, chênh lệch không phải lớn bình thường. Chẳng qua, đây cũng chính là điều Tô Dịch vui vẻ nhìn thấy. Hắn cần chiến đấu. Cho dù bị thương cũng sẽ không tiếc, chỉ có như thế, hắn mới có thể hoàn toàn kích phát ra tiềm năng của bản thân, ở trong rèn luyện sinh tử hung hiểm cực điểm, một cước đạp vỡ cánh cửa chứng đạo thái cảnh kia. Chương 4085, Thái cảnh đại kiếp chư thần tái hiện, một, vật nhỏ này, thế mà thật sự không chuẩn bị con bài chưa lật. Trong chém giết, có người khó có thể tin nói. Đâu chỉ như thế, hắn ngay cả bảo vật cũng không có. Một kẻ khác kinh ngạc. Trên đời này, sao có thể có người ngu xuẩn như vậy, lão quái vật khác cũng đều rất bất ngờ. Đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, Tô Dịch vì sao dám mang bọn họ thả ra hết. Lại vì sao dám một mình chiến đấu với bọn họ. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao, người có chút đầu óc, ai sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Vạn Nghiệt Yêu Đế trầm giọng quát to, cẩn thận một chút, chưa phân ra thắng bại, đừng vội có bất cứ sự khinh thường nào. Lão cũng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng lại rất thiếu nắm chắc, luôn cảm giác hôm nay trận đại chiến này quá mơ hồ, khắp nơi lộ ra kỳ quái cùng cổ quái. Mau, nhân lúc tinh thần đang cao, giết hắn. Vạn Nghiệt Yêu Đế thúc giục. Lão cũng đã vận dụng đòn sát thủ, gần như điên cuồng. Giết. Một đám lão quái vật đều trải qua thế sự chìm nổi, nhìn quen sóng to gió lớn, tự nhiên rõ, việc cấp bách chính là dốc hết thủ đoạn, tiêu diệt Tô Dịch. Vô luận là ai, cũng sẽ không ở lúc này lơ là sơ ý, ở dưới vây công hung ác điên cuồng cỡ này, trong tích tắc mà thôi, Tô Dịch đã bị thương thê thảm nặng nề, máu tươi nhuộm đỏ áo bào xanh tổn hại. Rất nhiều người vẻ mặt phấn khởi, phát hiện Tô Dịch không chống đỡ được bao lâu nữa. Cũng có người vì thế chấn động. Một tên tiên vương, thân hãm vòng vây, còn có thể ở trong sáu cường giả cấp Thái Huyền bọn họ toàn lực đã kích chống đỡ đến bây giờ, điều này khủng bố cỡ nào. Mà Vạn Nghiệt Yêu Đế sâu sắc phát hiện, Tô Dịch tuy bị thương càng lúc càng thê thảm nặng nề, nhưng ở trên người hắn, lại có một cổ ý chí chiến đấu càng đè nén càng dũng mãnh. Hơn nữa, một thân tinh khí thần kia quả thực giống như lò lớn thiên địa sôi trào thiêu đốt lên. Chẳng lẽ, hắn tính mượn tay chúng ta, ở trong chém giết sinh tử mưu cầu cơ hội chứng đạo thái cảnh? Trong đầu Vạn Nghiệt Yêu Đế vừa hiện ra ý niệm này, đã bị chính lão phủ định, ở dưới vây giết cỡ này. Cho dù có được cơ hội phá cảnh lại như thế nào, căn bản là không có cơ hội đi độ kiếp chứng đạo, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy thân thể bị thương nặng gần chết đi nghênh đón đại kiếp thái cảnh, cũng không khác gì tự tìm đường chết. Sắp rồi. Sắp rồi. Trong chém giết thảm thiết tanh máu, Tô Dịch cảm nhận được mãnh liệt, mình sắp nghênh đón thời cơ chứng đạo thái cảnh, Hắn bị thương rất thê thảm, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, ở trong mắt các đại năng cấp Thái Huyền kia đã là nó mạnh hết đà. Nhưng ý chí chiến đấu lại như lưỡi kiếm thiên truy bách luyện, càng thêm sắc bén cùng cô động. Một thân tinh khí thần kia của hắn, lại như lò lớn thiêu đốt sôi trào, càng thêm hừng hực, càng nguy hiểm, càng bên bờ vực sinh tử, ngược lại khiến một thân tiềm năng của Tô Dịch bị kích thích, như sinh cơ chôn giấu ở sâu dưới lòng đất bị hoàn toàn đánh thức, chỉ chờ kinh trập một tiếng, sẽ vạn vật nảy mầm. Tiết kinh trập, thường bắt đầu vào ngày 5,6 tháng 3 dương lịch, giết. Giết. Giết. Một đám lão quái vật mắt đỏ lên, dốc hết thủ đoạn, như điên cuồng tiến hành vây giết đối với Tô Dịch, bọn họ đều sớm đoán trước được, Tô Dịch nhất định có con bài chưa lật, nhưng thẳng đến bây giờ lại không thấy Tô Dịch vận dụng, cái này làm bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng càng thêm không dám khinh thường. So sánh với các lão quái vật này, tâm thần Tô Dịch bình tĩnh trước nay chưa từng có, không có một tia cảm xúc dao động. Sống và chết, có đại khủng bố. Nhưng giữa sinh tử, cũng có thể đào móc ra toàn bộ tiềm năng của một người, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tiềm năng của mình đang bùng nổ, ở trong cơ thể mình không ngừng dâng trào, mà cảm giác đột phá cảnh giới thì càng lúc càng mãnh liệt, tựa như một siêu nước bên bờ vực sôi trào. Xem ra, chiến lực cực hạn của ta ở trong tiên vương cảnh, chính là như thế rồi. Trong lòng hắn sinh ra một tia hiểu ra. Nhân vật nhị lưu cấp Thái Huyền, đã không cách nào mang tới cho hắn uy hiếp. Nhân vật nhất lưu cấp Thái Huyền, có lẽ có thể khiến hắn bị thương, nhưng uy hiếp chưa nói là nghiêm trọng. Mà giống vạn nghiệt yêu đế tuyệt thế đế quân cấp Thái Huyền như vậy, là tồn tại hắn trước mắt miễn cưỡng có thể đối kháng, nhưng rất khó chiến thắng. Cho dù có nhân gian kiếm trong tay, cũng rất khó thắng. Đương nhiên, nếu là dưới tình huống một chọi một, vận dụng lực lượng vạn giới thụ cùng cửu ngục kiếm, có lẽ còn có thể có một chút phần thắng. Đối với điều này, Tô Dịch không có tiếc nuối. Không có vui vẻ. Giống như đang làm ra một cái khảo hạch cùng tổng kết đối với con đường tu hành của mình từ quá khứ đến nay, là vì ở về sau, coi đây là mỏ neo, tìm tòi con đường kiếm đạo cao hơn xa hơn mạnh hơn. Về phần những kẻ địch kia, chung quy là nhân vật như đá mài kiếm mà thôi, sẽ trải đường kiếm độ cho mình về sau. Giết, quát to một tiếng, vạn nghiệt yêu đế lấy ra một bánh xe máu tròn trịa, qua một đòn, cũng thiếu chút nữa chấn vỡ thân thể Tô Dịch, cả người bắn ngược đi. Lão quái vật khác bắt lấy cơ hội, không chút khách khí hạ sát thủ. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một phần phấn khởi, ở sâu trong lòng cũng có một tia cảm giác như trút được gánh nặng. Chương 4086, Thái cảnh đại kiếp chư thần tái hiện, 2, bởi vì bọn họ rõ, Tô Dịch khó ngăn trở một đòn cuối cùng này nữa. Một chớp mắt này, Tô Dịch lại dương mắt nhìn về phía ngoài đại điện, trong lòng khẽ nói, rốt cuộc. Đến rồi. Một chớp mắt này. Một luồng khí tức tai kiếp không cách nào hình dung tràn ngập cả tòa đại điện. Trong lòng toàn bộ lão quái vật run rẩy, sợ mất vía, thần hồn và tâm cảnh gặp phải chấn nhiếp đáng sợ, như con kiến trên mặt đất bị thần long trên trời nhìn chằm chằm. Khí tức kiếp nạn khủng bố kia, làm bọn họ đều có cảm giác sắp hít thở không thông, thậm chí toàn thân đạo hạnh và khí cơ đều xuất hiện một tia ngưng trệ. Sắc mặt tất cả đều thay đổi. Một chớp mắt này, Tinh Hồ lão ma chỉ còn lại có hồn thể, vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ bất lực, tựa như sụp đổ. Khí tức kiếp nạn đáng sợ kia, rõ ràng hoàn toàn chấn nhiếp thần hồn hắn, lâm vào trong một loại sợ hãi, tuyệt vọng, hoàn toàn sụp đổ. Cũng là một chớp mắt này, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, đi tới ngoài đại điện. Chết! Ở nơi này, vạn nghiệt yêu đế phản ứng nhanh nhất, chợt phất tay đánh bánh xe thần màu máu ra ngoài. Âm! Một mảng lực lượng tịch diệt quy tắc bao phủ ở đỉnh Linh Khư Sơn trấn áp chém giết xuống, đánh nát thần luân màu máu kia, chia năm xẻ bảy. Ngay cả vạn nghiệt yêu đế cũng chịu cắn trả, bóng người lay động một cái, khuôn mặt già nua tái nhợt. Ánh mắt hắn kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà lúc này, Tô Dịch đứng ở ngoài đại điện thì xoay người, ông quyền cười nói, hôm nay, đa tạ các vị giúp ta đột phá cảnh giới. Người trẻ tuổi áo bào xanh tổn hại. Nhuộm đẫm máu tươi, bị thương thê thảm nặng nề. Nhưng đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng như kiếm. Trên mặt phát ra nụ cười từ trong lòng, ở dưới ánh mặt trời tỏ ra đặc biệt chói mắt. Hóa đạo thần bàn có thể điều động lực lượng tịch diệt, ở trên không đỉnh đầu hắn xoay vù vù, cũng khiến tịch diệt quy tắc không thể tới gần. Lập tức, một đám lão quái vật sắc mặt xanh mét. Chỉ thiếu một chút như vậy. Kết quả, lại để con mồi ở bên bờ vực cái chết chạy thoát. Sự không cam lòng cùng phẫn hận mãnh liệt, khiến các lão quái vật kia nghiến sắp gãy răng. Nhưng không ai dám rời khỏi tòa đại điện này. Bên ngoài trừ bao trùm tịch diệt quy tắc, còn bao phủ một luồng lực lượng tai kiếp cấm kỵ khủng bố, chỉ là khí tức cỡ đó, đã làm bọn họ lông tóc dựng cả lên, cả người phát lạnh. Mà lúc này, Tô Dịch đã chắp tay sau lưng, cất bước trên không, lao vút lên 9 tầng trời. Mọi người lúc này mới chú ý tới, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, không biết khi nào sớm đã hội tụ một mảng kiếp vân. Thâm trầm tối tăm, dày nặng như khối chì. Nhìn như im ắng, nhưng lại có một luồng khí tức kiếp nạn quỷ dị đủ để làm người đời run rẩy tràn ngập ra, làm mảng thiên địa này cũng lâm vào trong một loại bầu không khí áp lực, khủng bố. Một đám lão quái vật đều hít vào khí lạnh, da đầu phát tê. Cái này so với thiên kiếp cấp Thái Vũ ta lúc trước gặp được đáng sợ hơn quá nhiều rồi. Khí tức như cấm kỵ kia, quả thực làm người ta tuyệt vọng, có người kinh hãi. Ta bây giờ mới rốt cuộc biết, Tô Dịch này vì sao phải toàn lực chém giết với chúng ta, từ đầu đến cuối hắn chính là coi chúng ta như đá mài đao, là vì ở trong rèn luyện sinh tử mưu đoạt một cái cơ hội chứng đạo thái cảnh. Có người vẻ mặt phức tạp. Tô Dịch ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình sao? Không, tiên vương trẻ tuổi này, là vì đột phá cảnh giới, mới phát rồ lựa chọn mang bọn họ các lão gia hỏa này từ trong lao ngục thả ra. Đúng là như thế, có người cay đắng mở miệng, lúc trước, hắn chưa từng vận dụng ngoại vật, chưa từng thi triển ra bất cứ con bài chưa lật cùng thủ đoạn nào ngoại trừ tu vi, cái này không đại biểu hắn không có, mà là hắn vì mưu đoạt cơ hội chứng đạo thái cảnh này, khinh thường làm. Ai cũng nhìn thấy một màn lúc trước thần luân màu máu của vạn nghiệt yêu đế bị tịch diệt pháp tắc bổ vỡ. Cho nên căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu lúc trước Tô Dịch vận dụng tịch diệt quy tắc để đối phó bọn họ, gặp nạn sẽ chỉ là bọn họ những lão gia hỏa này. Chân tướng như vậy, làm trong lòng bọn họ đều cảm thấy càng thêm không phải, sinh ra cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Một tiên vương trẻ tuổi, từ đầu đến cuối coi bọn họ là đá mài kiếm để đến rèn luyện tu vi, buồn cười bọn họ trước đó còn cho rằng lần này có thể giết ra đường sống, lấy lại tự do. Nhưng hắn bị thương thê thảm nặng nề như thế, lấy cái gì đi chứng đạo thái cảnh? Có người mở miệng, rất khó hiểu. Lúc trước bọn họ vì sao chưa từng nghĩ tới một điểm này? Hoặc nói là sau khi nghĩ tới một điểm này, lại cho rằng không có khả năng, nguyên nhân rất đơn giản, không có ai cho rằng, Tô Dịch ở dưới tình huống gặp thương thế thê thảm nặng nề như thế, có cơ hội đi đột phá cảnh giới. Cần biết, trong 5 tháng từ xưa đến nay, thái cảnh đại kiếp vẫn luôn được coi là kiếp số khủng bố nhất trên con đường tiên đạo, không biết bao nhiêu tiên vương kinh thải tuyệt diễm mất mạng dưới kiếp nạn này. Kiếp nạn này, cũng là một lạch trời vắt ngang ở giữa tiên vương cùng thái cảnh. Trong 5 tháng quá khứ, trong hơn 1.000 tiên vương, cũng chưa chắc có một người có thể chứng đạo thái cảnh. Cho nên, kiếp nạn này lại có cái gọi là ngàn không còn một. Chương 4087, Cửu Ngục Kiếm Chi Biến, 1, quan trọng nhất là... Mỗi vị tiên vương ở trước khi chứng đạo thái cảnh, đều sẽ dốc hết toàn lực đi làm đủ các loại chuẩn bị, thậm chí sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, mời nhân vật thái cảnh để hộ pháp, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến độ kiếp đột phá cảnh giới. Chính bởi vì như thế, bọn họ mới chưa từng nghĩ tới, mục đích cuối cùng của Tô Dịch là muốn chứng đạo thái cảnh. Tiên vương nào ở dưới tình huống bị thương thê thảm nặng nề như thế, dám làm như thế? Cái đó và tự chịu diệt vong có gì khác nhau? Hắn dám làm như thế, có lẽ là có nội tình chúng ta không biết. Vạn nghiệt yêu đế trầm giọng nói, chẳng qua, chúng ta không cần vì thế tức giận, kế tiếp chúng ta ít nhất có được 2 lần cơ hội sống sót. Thứ nhất, kẻ này chết ở dưới thiên kiếp, như thế, căn bản không cần chúng ta ra tay, liền có thể nhọc một lần sướng cả đời. Thứ hai, thừa dịp kẻ này độ kiếp, chúng ta lập tức đào tẩu, liều mạng nguy hiểm bị tịch diệt pháp tắc đánh giết, chạy ra khỏi Linh Khư Sơn này. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lóe lên, đều gật gật đầu. Khi nói chuyện với nhau, sắc trời chợt tối đi, phía trên bầu trời kia, đã bị kiếp vân như mực nước hoàn toàn bao trùm. Như đêm vĩnh hằng buông xuống. Xẹt, những lực lượng tịch diệt pháp tắc kia lúc trước bao trùm ở đỉnh Linh Khư Sơn, thế mà không chịu nổi khí tức thiên kiếp khủng bố cỡ đó, hoàn toàn tan vỡ tiêu tán. Một màn này, khiến các lão quái vật kia thiếu chút nữa há hốc mồm. Trong lòng sợ hãi. Một hồi thiên kiếp, chỉ là khí tức cũng có thể hủy diệt lực lượng đến từ thần linh để lại, khi trận thiên kiếp này bùng nổ, lại nên khủng bố cỡ nào? Đây lại nên là một hồi thái cảnh đại kiếp như thế nào? Ở trong thiên địa thiên kiếp bao phủ cỡ này, bọn họ những người này nếu muốn từ Linh Khư Sơn đào tẩu, sẽ... cũng sẽ giống với tịch diệt pháp tắc kia bị gạt bỏ hay không? Nghĩ một chút, liền khiến người ta không rét mà run. Ông trời! Mau nhìn, đó là, bỗng nhiên, có người kinh hãi lên tiếng. Mọi người theo ánh mắt nhìn lại, liền mỗi thấy chỗ sâu trong bầu trời ở sâu trong vòng xoáy kiếp vân, giống như xỏ xuyên qua bức tường thời không vô tận xa xôi, từng bóng người thần bí hư ảo mà vĩ ngạn, xuất hiện ở chỗ sâu trong vô tận thời không kia. Có nữ tử ngồi cưỡi ở trên chu tước, quanh thân vần quanh vô tận biển lửa. Có nam tử đứng ở đám mây, phía sau lộ ra ra ức vạn tinh tú, có tăng nhân khô gầy mọc ba đầu sáu tay, chân đạp phía trên núi thay biển máu, trong tay nâng một Phật quốc mênh mông thần thánh. Cũng có một nam tử mặc đạo bào giống như thiếu niên, ngồi ở trên thân một thanh kiếm gỗ, ánh mắt đảo qua, liền có vô ngần kiếm khí càn quét trong thời không. Một màn đó, như chư thần đứng ngạo nghễ cuối thời không, thông qua trận thái cảnh đại kiếp như cấm kỵ này, lộ ra một bức họa cuộn tròn đủ để kinh thế hải tục. Một đám lão quái vật hoàn toàn ngây dại, đầu óc khủng bố, trái tim cũng đang hung hăng run rẩy. Đó là chư thần cao cao tại thượng sao? Nhưng rốt cuộc là một hồi thái cảnh đại kiếp cấm kỵ đáng sợ như thế nào, vậy mà lại đưa tới bóng người chư thần hiển hóa ra. Mà dưới thiên kiếp, Tô Dịch áo bào xanh nhuốm máu, dáng vẻ thông dong đứng ở nơi đó, một đôi mắt thâm thúy nhìn về chỗ sâu trong bầu trời kia, bên môi có một tia độ cong lạnh buốt hiện lên. Lại là những tên này, ở sau khi hắn đặt chân con đường tiên đạo, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, sẽ bị chư thần giống như đặt mình ở cuối vô tận thời không nhằm vào. Trước kia, hắn sẽ vì vậy cảm thấy chấn động, cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, hắn đã coi như không thấy. Kiếp vân thâm trầm, trời đất tối tăm như đêm vĩnh hằng. Lão quái vật bọn vạn nghiệt yêu đế có lẽ là vì quá mức kinh hãi, cũng có lẽ là vì quá mức khẩn trương, cả người đều không tự chủ rung lên. Tâm cảnh cũng đang rung chuyển, thật sự là, một đại kiếp như cấm kỵ thế này quá mức khủng bố, vậy mà lại lộ ra bóng dáng chư thần. Cần biết, bọn họ đều là tồn tại sớm từ thời đại Thái Hoang đã chứng đạo cấp Thái Huyền, nhưng đại kiếp như vậy, bọn họ đừng nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Hầu như là theo bản năng, trong miệng vạn nghiệt yêu đế bật ra một câu, dưới chư thần, không ai có thể độ kiếp nạn này. Độ nhất định phải chết. Lời nói lộ ra lực lượng như lẽ đương nhiên, không cho phép nghi ngờ. Trong lòng lão quái vật khác chấn động, tuy khẩn trương kinh hãi vạn phần, nhưng lại sinh ra một tia hưng phấn cùng vui sướng. Đúng vậy, đại kiếp cấm kỵ quỷ dị cỡ này, đủ có thể gạt bỏ bất luận kẻ nào dưới chư thần, Tô Dịch cho dù nghịch thiên nữa, lần này cũng nhất định hữu tử vô sinh. Mà bọn họ căn bản không cần đào tẩu, không cần liều mạng, chỉ cần nhìn Tô Dịch bị thiên kiếp đánh giết, liền có thể sống sót. Dưới chư thần, kẻ độ kiếp này nhất định phải chết, dưới bầu trời, Tô Dịch cười cười, thoáng cảm khái nói, lời này thật ra cũng không giả, bởi vì thiên kiếp cỡ này, không phải là nhằm vào đạo hạnh của ta, mà là nhằm vào bản thân ta. Nói xong, ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn về phía đám người vạn nghiệt yêu đế trong đại điện đồng xanh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, cái gọi là chư thần này rất không biết xấu hổ. Mọi người, chương 4088, cửu mục kiếm chi biến, 2, thời đại Thái Hoang. Bọn họ từng là thần sứ dưới trướng Thiên Hoang Thần Tôn, tự nhiên vô cùng rõ thần linh là tồn tại cường đại cỡ nào. Mà người khinh nhờn thần, nhất định không có kết cục tốt. Cũng đúng, các ngươi từng là tay sai của thần linh, tự nhiên sẽ không cho rằng, chư thần ra tay đối với ta một tiên vương như vậy, là chuyện mất mặt cỡ nào. Tô Dịch lẩm bẩm. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía chỗ sâu trong thiên kiếp, khác với trước kia, thái cảnh đại kiếp lần này nhằm vào hắn. Càng thêm cấm kỵ, càng thêm khủng bố, thậm chí khiến hắn cũng loáng thoáng có thể thấy rõ, dung mạo cùng trang phục một đám thần linh kia đứng ở chỗ sâu trong vô tận thời không. Ngoài ra, trong trận thiên kiếp này, lực lượng cấm kỵ tràn ngập cũng khủng bố vượt quá tưởng tượng, so với thiên kiếp vương giả kiếp trước của hắn lúc chứng đạo cấp Thái Huyền gặp phải, còn mạnh hơn không chỉ gấp đôi, căn bản không cần nghĩ, kiếp nạn này vì tiêu diệt hắn mà đến. Thậm chí, chư thần xuất hiện ở chỗ sâu trong vô tận thời không kia, rất có thể sẽ nhúng tay cùng can thiệp trận đại kiếp này nhằm vào mình. Tô Dịch cũng sẽ không quên, lúc trước ở trên vô sinh sơn cổ thi di tích, ở lúc hắn chứng đạo tiên vương cảnh, bóng người một đám thần linh kia từng lộ ra ở chỗ sâu trong vô tận thời không. Nam tử mặc đạo bào ngồi ở trên thân một thanh kiếm gỗ, giống như thiếu niên kia, thậm chí từng vượt qua thời không, trực tiếp ra tay, muốn nhúng tay vào cửu ngục kiếm. Tô Dịch, ngươi đây là đang xúc phạm thần linh. Dưới kiếp nạn này, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vạn Nhiệt Yêu Đế quát to. Dáng vẻ bình thản ung dung đó của Tô Dịch, khiến lão cảm thấy đặc biệt không thoải mái, chư thần lộ ra ở chỗ sâu trong thiên kiếp, bọn họ những lão gia hỏa này đều bị dọa hoảng sợ. Ngược lại là Tô Dịch người ứng kiếp này, không những rất trấn định, thậm chí châm chọc chư thần không biết xấu hổ, hai bên so sánh, làm trong lòng bọn họ những người này đều rất không thoải mái. Tô Dịch cười lên, sai rồi, kiếp nạn này không giết được ta. Thanh âm vừa vang lên, thiên kiếp vẫn luôn yên tĩnh bất động, ở lúc này chợt sinh ra tiếng vang trầm, một chớp mắt đó, bầu trời cũng bị chấn động xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ Linh Khư Sơn kịch liệt lay động. Hư không giống như mặt biển bình tĩnh, nhấc lên gợn sóng không gian mãnh liệt. Mắt thường có thể thấy được, từng đạo kiếp quang xám xịt chạy ở chỗ sâu trong kiếp vân, khí tức kiếp nạn như cấm kỵ thì theo đó trở nên càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng dữ dội. Phốc, một đại năng cấp Thái Huyền, thế mà bị dọa hai chân như nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Người khác cũng đều tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Không phải bọn họ nhát gan, là thiên uy lẫm liệt cỡ đó quá mức khủng bố, đối với thần hồn, tâm cảnh bọn họ đều sinh ra áp chế cùng trùng kích đáng sợ. Mỗi người, đều sắp không chịu nổi. Nếu đổi làm nhân vật tiên đạo khác ở đây, sợ là sớm bị dọa ngất đi, thậm chí sẽ bị chấn vỡ tâm cảnh, hoàn toàn phế bỏ. Tô Dịch bật cười, sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười to, dáng vẻ ngông nghênh, ngạo nghễ mà phô trương. Mà ở trên người hắn, một thanh đạo kiếm chợt hiện ra, ngay lập tức lao vút lên, xa xa hướng về kiếp vân ở chỗ sâu trong bầu trời kia phóng đi. Một chớp mắt này, một luồng kiếm uy thông thiên triệt địa thổi quét thập phương. Lực lượng kiếp nạn vốn bao phủ ở trong thiên địa, nhất thời gặp phải công kích như bẻ gãy nghiền nát, âm âm tán loạn, vô thượng kiếm uy cỡ đó, chấn động kiếp vân dày nặng bao trùm bầu trời kịch liệt trung chuyển hẳn lên, xuất hiện vô số vết rách to lớn hẹp dài, giống như mạng nhện trải rộng không trung. Một chớp mắt này, lão quái vật bọn Vạn Nhiệt Yêu Đế đều trợn mắt cứng lưỡi, dại ra ở đó. Đây là một thanh kiếm như thế nào? Lên như diều gặp gió, kiếm uy động cửu thiên, lay động kiếp vân thập phương, nhưng vô luận là ai, cũng không thể thấy rõ thanh kiếm kia, nó quá mức thần bí, lượn lờ ở trong hào quang ảo ảnh mênh mang mà mờ mịt. Nơi ánh mắt có thể đạt tới, nhìn thấy, là một loại vô thượng uy thế không thể nói nên lời. Như người phàm tục trên mặt đất. Đi nhìn thẳng mặt trời chói chang trên không trung, ai có thể chịu được? Ai có thể thấy rõ bộ dáng chân thật của mặt trời chói chang? Càng miễn bàn dùng thần thức đi cảm ứng, sẽ nháy mắt bị kiếm uy có thể xưng là vô thượng kia nghiền nát, làm thần hồn bị thương nặng. Đạo kiếm thần bí kia nhảy vọt tới chỗ sâu trong bầu trời, nơi mũi kiếm có thể đạt tới, kiếp vân quay cuồng, âm âm nổ tung, hào quang như cửu thiên ngân hà chợt vỡ đê. Ở sâu trong kiếp vân, ở ngoài vô tận thời không kia, một đám thần linh vĩ ngạn mà khủng bố ở giờ khắc này đột nhiên cùng nhau hành động, có đạo sĩ thiếu niên tung người lên, tay cầm kiếm gỗ, xung phong lao vút đến, dưới một bước, kiếm khí kích động vô tận thời không, nghiền nát vô số bức tường giới vực. Có nữ tử cưỡi chu tước, đôi cánh mở ra, biển lửa càn quét vô tận hư không, hòa tan hàng rào thời không, hắt xuống vô số lửa thần đẹp đẽ khủng bố, có nam tử bóng người thon dài ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay đẩy ngang một phương tinh vực lao tới, ức vạn tinh tú trong tinh vực kia lăn lộn, như bẻ gãy nghiền nát, hút vỡ tầng tầng lớp lớp vách ngăn thời không giới vực. Chương 4089, cửu ngục kiếm chi biến, 3, có tăng nhân khô gầy ba đầu sáu tay lắc mình một cái, hóa thành cao lớn 10 vạn trượng, đầu đội tinh không, dưới chân núi thay biển máu, thân thể phóng ra hào quang đại vô lượng, chiếu khắp thời không hoàng vũ. Ở trong tay hắn, một tòa Phật quốc mênh mông thần thánh xuất hiện. Vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Sa Di đang tụng kinh, phạm âm thiện xướng, vang vọng 3000 giới. Một tòa Phật quốc cỡ đó, lại nắm ở trong lòng bàn tay tăng nhân khô gầy, càng xa xa không thể so sánh với bóng người khổng lồ lấp đầy tinh không kia của hắn. Ngoài ra, chư thần khác cũng đều thể hiện thần thông, tất cả đều xúc động, băng qua vô tận thời không, lao tới bên này, hoàn toàn trình diễn một khung cảnh kinh động thế gian, chư thần xuất chinh. Mà mục đích của bọn họ, chính là cướp đoạt một thanh đạo kiếm lao vào chỗ sâu trong kiếp vân kia. Một chớp mắt này, Tâm thần đám người vạn nhiệt yêu đế hoàn toàn bị chấn nhiếp, thần hồn đần độn, đầu óc trống rỗng, cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, không nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Như lục thức bị hoàn toàn đoạn tuyệt, mà Tô Dịch đã lặng yên nheo mắt, trong đầu hiện ra một ý niệm, không thể nghi ngờ, sớm ở trong một đoạn năm tháng quá khứ, chư thần sớm đã nhằm vào hắn, cũng sớm phát hiện ở lúc mình chứng đạo độ kiếp, nhất định sẽ có cửu ngục kiếm giúp đỡ. Lần trước, chỉ có đạo sĩ thiếu niên ra tay. Mà lần này, bọn họ xuất động toàn bộ, mục đích đơn giản hai cái. Một là cướp đoạt cửu ngục kiếm. Hai là khiến mình độ kiếp thất bại. Ở sâu trong kiếp vân, trong vô tận thời không kia, bóng người chư thần càng lúc càng gần, tự như ý đồ cưỡng ép đến một mảng kỷ nguyên thời không này thuộc về tiên giới. Một màn cỡ đó, khiến Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt, gần như có cảm giác hít thở không thông. Cho dù tâm cảnh hắn bình tĩnh như băng tuyết, nhưng bản năng thân thể thì sinh ra một đợt kinh sợ, như mũi đau đâm vào da thịt, thân thể cũng theo đó căng thẳng. Quá khủng bố rồi, cho dù cách bức tường thời không giới vực, đặt chân ở kỷ nguyên vị diện khác nhau, nhưng Tô Dịch tin tưởng, một khi mình bị lan đến, chỉ là một luồng khí tức trên thân chư thần tràn ra, cũng có thể mang mình giết chết tươi. Một sự không cam lòng cùng tức giận mãnh liệt trào lên trong lòng Tô Dịch, hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn lại, nhìn chằm chằm bóng người chư thần trở nên càng lúc càng rõ ràng kia, mang bộ dáng, trang phục, khí tức trên người, thậm chí bảo vật trong tay bọn họ, tất cả đều lần lượt nhớ kỹ. Keng, mà lúc này, cửu ngục kiếm giống như cũng phát hiện nguy cơ tiến đến, vang lên một tiếng kiếm ngân kinh động thế gian như hỗn độn sơ khai, phía trên thân kiếm thần bí khó có thể gọi tên rõ ràng kia, xuất hiện một biến hóa Tô Dịch trước kia chưa bao giờ gặp. Một hư ảnh từ trên thân kiếm hiện ra. Một bộ áo bào đen cổ xưa mà đơn giản, mái tóc dài cài thành một cái búi tóc lỏng lẻo, bóng người thẳng tắp như cổ tùng cắm rễ vách núi, cả người tỏa ra vô số hào quang rực rỡ như mộng ảo. Bởi vì hắn cùng cửu ngục kiếm đặt mình ở chỗ sâu trong thiên kiếp, đưa lưng về phía dưới, khiến người ta không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng một thân khí tức của hắn lại cực đoan khủng bố. Cả người tự như một vị kiếm thần thế gian hiếm có sừng sững phía trên thanh minh, đủ để cắt qua đêm tối vạn cổ, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Hắn là... Tâm thần Tô Dịch chấn động, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ, chỉ thấy nam tử áo bào đen bóng người thẳng tắp kia sau khi xuất hiện. Vùng tay áo bào, cửu ngục kiếm gào thét lao lên, ngang trời hướng về chỗ sâu trong vô tận thời không kia quét tới. Trước mắt Tô Dịch đau đớn, thần hồn run rẩy, nhìn thấy ở chỗ sâu trong thiên kiếp kia, dưới một mảng kiếm khí quét ngang, trực tiếp giống như không đâu không phá, mang từng vị thần linh kia tất cả đều đánh lui, thiếu niên tay cầm kiếm gỗ, ngã xuống ở chỗ xa xôi vô tận, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ. Chu Tước đôi cánh nhấc lên biển lửa tinh không vô tận phát ra tiếng rên rỉ bị đau, chở nữ tử kia rút lui như điên cuồng, có máu tươi như dung nham nóng bỏng từ trên thân Chu Tước rơi vãi. Một mảng tinh vực cất chứa ức vạn tinh tú, ầm ầm vỡ ra vô số vết nứt, không biết bao nhiêu tinh tú ở giờ khắc này ầm ầm vỡ nát. Nam tử đẩy ngang một mảng tinh vực này lao về phía trước phát ra tiếng hừ, bóng người lóe lên, đã lui bắn đến một đầu khác của thời không xa xôi. Mà tăng nhân khô gầy cao chừng 10 vạn trượng kia gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất, một núi thay biển máu đạp dưới chân, trực tiếp bị bổ ra một vết nứt thật lớn. Một Phật quốc mênh mông nâng trong tay kia cũng gặp phải công kích nghiêm trọng, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Sa Di đang tụng kinh, bóng người đều như làn khói tiêu tán, tăng nhân khô gầy không chút do dự cũng tránh lui, bóng người chợt thu nhỏ lại vô số lần, hóa thành một hạt Phật quang kích thước như cát bụi, tránh đi xa xa. Ngoài ra, thần linh khác cũng đều nhao nhao kinh hoảng bỏ chạy. Dưới một kiếm, quét ngang chỗ sâu trong thời không, nơi kiếm khí chỉ, chư thần tránh lui. Trong thiên địa, chỉ có tiếng kiếm ngân vang mênh mang kia của cửu ngục kiếm hãy còn đang quanh quẩn. Uy thế thịnh, bao trùm thần Phật đầy trời. Chương 4090, lại thấy Lý Phù Du, một, kiếm khí càng quét, như một gợn sóng không đâu không phá, từ chỗ sâu trong bầu trời khuếch tán đến chỗ sâu trong thời không. Phá vỡ từng bức tường thời không. Hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán. Tô Dịch rung động ở đó. Một kiếm, đánh lui chư thần. Cái này phải có lực lượng không thể tưởng tượng cỡ nào mới có thể làm được một bước này. Lý Phù Du. Lại là ngươi tên âm hồn bất tán này. Ở sâu trong vô tận thời không, truyền ra một tiếng quát to xen lẫn kinh sợ cùng không cam lòng, Là thiếu niên đạo bào tay cầm kiếm gỗ kia nói chuyện. Lý Phù Du. Tô Dịch rốt cuộc biết, hư ảnh kia hiện lên từ trên cửu ngục kiếm là ai. Sai rồi, hắn sớm ở rất lâu trước kia đã chết, bội kiếm Phượng Minh của hắn đến nay còn bị trấn áp ở trong vô tận chiến trường, đây, chẳng qua là nghiệp lực hắn để lại mà thôi. Sớm hay muộn sẽ tiêu tán. Nữ tử cưỡi Chu Tước nghiến răng lên tiếng. Đáng tiếc, lúc trước chỉ thiếu một bước, nam tử từng đẩy ngang một phương tinh vực tấn công phát ra tiếng thở dài tiếc hận. Con đường thành thần của tiên giới cũng sắp xuất hiện rồi, vô luận là nghiệp lực của Lý Phù Du hắn, hay là chuyển thế chi thân của hắn, đều đã không có bao nhiêu thời gian để sống. Tăng nhân khô gầy hóa thành to bằng hạt cát mặt không biểu cảm mở miệng. Những cuộc nói chuyện với nhau này cách vô tận thời không, Tô Dịch chưa nghe thấy. Hắn chỉ nhìn thấy, Lý Phù Du phất tay áo một cái. Ầm, cửu ngục kiếm trấn áp xuống, vô tận kiếp vân bao trùm bầu trời ầm ầm tan vỡ. Hóa thành hào quang lấp lánh mênh mông cuồn cuộn như nước thiên hà, đổ ập xuống. Mà cảnh tượng ở chỗ sâu trong kiếp vân kia, thì hoàn toàn biến mất không thấy. Một chớp mắt này, Tô Dịch nhìn thấy, Lý Phù Du đưa lưng về phía mình, từ chỗ sâu trong bầu trời kia quay đầu nhìn mình một cái. Sau đó, bóng người hắn chợt hóa thành một luồng hào quang biến mất ở trong cửu ngục kiếm. Ngay sau đó, cửu ngục kiếm cũng từ trên trời giáng xuống, trở về thức hải mình. Mặc dù tất cả cái này đều xảy ra ở nháy mắt, nhưng vẫn khiến Tô Dịch thấy rõ dung mạo Lý Phù Du kiếp thứ năm của mình. Đó là một khuôn mặt gầy, sạch sẽ, như thanh niên, lông mày như kiếm, hai bên tóc mai trắng như sương, một đôi mắt thâm thúy mơ hồ giống như tinh không mênh mông, chỉ luận bộ dáng, quả thực rất xuất chúng, có một loại khí chất bàng quan, lạnh nhạt nhìn thế sự chìm nổi, như không dính trần thế ràng buộc, dẫn tới tỏ ra rất lạnh nhạt cùng cao ngạo, cho người ta cảm giác xa cách. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới cảm thụ của Lẫm Phong đối với sư tôn hắn, làm người ta chỉ có thể nhìn lên, mà không thể tiếp cận. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, hào quang thiên kiếp mênh mông cuồn cuộn đã trút xuống, như sông lớn ùa về phía trong cơ thể hắn, thẳng đến lúc bao phủ cả người hắn. Thiên kiếp đã tán loạn. Thiên địa trở về yên tĩnh. Tất cả dị tượng cùng rung chuyển đều tan thành mây khói. Chỉ có dưới bầu trời, bóng người Tô Dịch tắm rửa hào quang vô tận. Tựa như mặt trời lấp lánh, chói mắt cùng thần thánh như vậy. Trên một trang sách trong Nhân Quả Thư hiện ra một câu, một trường hạo kiếp, vậy mà lại rước lấy chư thần cùng xuất động, trận nhân quả này, thì ra lại liên lụy sâu như thế, kiếp trước của họ Tô này, xẹt. Trên trang sách xuất hiện vô số vết cháy, giống như sắp thiêu đốt. Một lần này, Nhân Quả Thư không có kinh hoảng, không có phẫn nộ, dù sao đã trải qua nhiều lần cắn trả như vậy, nó đã sớm tê rần, lưu loát bôi xóa một câu này. Trong cung điện đồng xanh đỉnh núi, lão quái vật bọn Vạn Nhiệt Yêu Đế lục tục từ trong trạng thái đầu óc trống rỗng kia tỉnh táo lại, nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ ra ngơ ngẩn. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thần chiến. Chư thần xuất động, đã trấn áp thanh kiếm kia, khiến tiểu tử họ Tô kia chết trong thiên kiếp hay chưa? Bởi vì lúc trước thần hồn cùng tâm cảnh gặp sự chấn nhiếp đáng sợ, lục thức của các lão quái vật này đều bị che đậy, tâm thần trống rỗng, cả người đần độn. Dẫn tới việc cũng không rõ, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thẳng đến bây giờ, hãy còn ở trong một loại kinh sợ cùng ngơ ngẩn. Sau đó, có người kinh hô thành tiếng, đó. Đó là. Mọi người theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới bầu trời kia, Tô Dịch cả người bị vô tận hào quang bao trùm. Tựa như mặt trời hừng hực, một mình chiếu sáng thiên địa. Bởi vì hào quang kia quá mức chói mắt. Dẫn tới lúc trước bọn họ thế mà đều chưa thể ngay lập tức thấy rõ bóng người Tô Dịch. Mà lúc này, sau khi thấy một màn như vậy, mọi người đều trợn tròn mắt. Tô Dịch chưa chết, lúc trước, một hồi thái cảnh đại kiếp cấm kỵ khủng bố cỡ đó, đủ có thể tiêu diệt bọn họ đại năng cấp thái huyền bực này, nhưng lại chưa thể cản trở bước chân chứng đạo thái cảnh của Tô Dịch. Ngoài ra, ngay cả chư thần lúc trước từng hiển lộ tung tích ở chỗ sâu trong thời không, cũng tựa như đã bại lui. Nếu không, lại nên giải thích như thế nào chuyện Tô Dịch còn sống? Sao có thể như vậy, có người mặc như màu đất, mất hồn mất vía? Chúng ta lần này gặp rốt cuộc là một người như thế nào, có người ngơ ngác lên tiếng. Đây nào phải tiên vương? Trên đời tiên vương nào có thể chống đỡ được đại kiếp như thế, làm chư thần cũng không làm gì được. Chương 4091, lại thấy Lý Phù Du, 2. Các lão quái vật sớm từ thời đại Thái Hoang chứng đạo này, từng cống hiến cho thần linh, tự nhiên so với người đời rõ ràng hơn xa, lực lượng của thần linh là không thể tưởng tượng cỡ nào. Nhưng bây giờ, bọn họ lại phát hiện, so sánh với thần linh, bí mật trên thân Tô Dịch Tiên Vương trẻ tuổi này, so với thần linh càng không thể tưởng tượng hơn xa, hoàn toàn đảo điên nhận biết của mọi người. Thất thần làm cái gì, đi mau. Có người thấp giọng truyền âm. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện, Vạn Nghiệt Yêu Đế đã sớm trước một bước lao ra khỏi đại điện đồng xanh, hướng về nơi xa của Linh Khư Sơn bỏ chạy. Lão quái vật khác nhất thời đều hoảng hốt, nào còn để ý nghĩ nhiều, tất cả đều thi triển chiêu thức toàn thân, hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân, người nào chạy cũng nhanh cả. Không có ai còn dám đi đối kháng với Tô Dịch. Thậm chí, ngay cả tâm tư như vậy cũng không có. Chỉ nghĩ chạy. Chạy càng xa càng tốt. Dưới bầu trời, Tô Dịch sau khi chứng đạo độ kiếp, đang nghênh đón một lần lột xác nghiêng trời lệch đất trên tu vi, nhưng cũng không đại biểu, hắn chưa phát hiện tất cả cái này, chẳng qua, hắn vẫn chưa ra tay đuổi bắt. Bởi vì, có người so với hắn càng hận đám tay sai cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn này hơn xa, cũng tuyệt đối sẽ không để lũ chó săn này sống sót rời khỏi. Âm. Một chiếc bảo thuyền tràn ngập hỗn độn khí, ngăn cản ở trên con đường phía trước Vạn Nghiệt Yêu Đế. Dưới một đòn, nơi này trời sập đất nứt, hư không hỗn loạn, khí tức hỗn độn cùng bạo đánh cả người Vạn Nghiệt Yêu Đế bay ngược ra ngoài, thiếu chút nữa từ trong hư không ngã xuống. Hầu như cùng lúc, phía trên bảo thuyền lướt ngang ra từng luồng hỗn độn đạo quang như xích thần, bao trùm mãn bầu trời này, chặn toàn bộ con đường phía trước. Âm âm âm. Một đợt tiếng va chạm dày đặc vang lên, còn kèm theo tiếng thét chói tai bị đau cùng tiếng chửi mắng. Chỉ thấy lão quái vật khác, vô luận từ phương hướng nào bỏ chạy, đều như va vào trên một bức tường vô hình, bóng người cũng bị chấn động lui ra ngoài. Phúc Thiên Chu. Lòng Vạn Nghiệt Yêu Đế cũng chìm vào đáy vực, lão quái vật khác cũng đều biến sắc, nhận ra kỷ nguyên chi bảo một trong hỗn độn cửu bí này. Thì ra là bảo vật này, cái này chẳng phải ý nghĩa, Lẫm Phong Kiếm Đế hắn, có người rung giọng mở miệng. Lời còn chưa nói xong, một thanh âm bình thản lạnh như băng đã vang lên, không sai, bổn tọa còn sống. Trên Phúc Thiên Chu hiển lộ ra bóng người Lẫm Phong, mắt hắn như lưỡi kiếm tuyệt thế sắc bén, nhìn quét đám người Vạn Nghiệt Yêu Đế, không chút nào che giấu sát khí cùng hận ý như ngập trời kia trên người. Bởi vì ở thời đại Thái Hoang, chính là những lão gia hỏa này phối hợp Thiên Hoang Thần Tôn, công hãm Linh Khư Sơn, giết hại tứ sư đệ Đông Huyền Kiếm Đế của hắn. Ngay cả bảo vật trên Linh Khư Sơn, hầu như cũng bị cướp sạch. Hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Lẫm Phong từng chữ một, thanh âm truyền khắp thiên địa. Âm, hắn khống chế Phúc Thiên Chu, dẫn đầu lao đi chém giết Vạn Nghiệt Yêu Đế. Các vị chớ hoảng sợ, hắn chẳng qua là một đạo hồn thể mà thôi, mà họ Tô kia vừa chứng đạo phá kiếp, không rảnh để ý cái khác. Nhân cơ hội này, các vị chỉ cần phối hợp với ta, đủ có thể giết ra một con đường sống. Vạn Nghiệt Yêu Đế quát to. Khi nói chuyện, hắn đã bắt đầu liều mạng, trực tiếp vận dụng thủ đoạn như áp đáy hầm, toàn lực tấn công. Lão quái vật khác thấy vậy, nào còn không rõ tình huống khẩn trương, tất cả đều xông ra như điên cuồng. Âm âm. Đại chiến từ đây bùng nổ. Nhưng các lão quái vật này ngàn tính vạn tính, vẫn đã quá xem nhẹ sự đáng sợ của Phúc Thiên Chu. Cho dù Lẫm Phong chỉ còn lại hồn thể, nhưng có được Phúc Thiên Chu trọng bảo một trong hỗn độn cửu bí bực này, khiến hắn đủ có thể phát huy ra uy năng vượt xa tưởng tượng. Âm. Chỉ trong nháy mắt, vây công của mọi người đã bị công phá, lực lượng hỗn độn cùng bạo âm âm thổi quét, giống như vô số xúc tu, trói buộc chặt chẽ cả người Vạn Nghiệt Yêu Đế, giam cầm ở trên không trung. Hắn sợ mất vía, hoảng sợ thét chói tai, Lẫm Phong, oan có đầu nợ có chủ. Giết hại sư đệ ngươi không phải chúng ta, mà là lực lượng ý chí của Thiên Hoang Thần Tôn, ngươi tầm. Phúc Thiên Chu lướt ngang đánh đến, như một mũi nhọn không đâu không phá, hút tan Vạn Nghiệt Yêu Đế đang sống sờ sờ bị giam cầm ở đó. Thân thể cùng thần hồn đều nổ tung, nổi giáo cho giặc, chết không đáng tiếc. Ánh mắt Lẫm Phong lạnh nhạt, tràn ngập sự vui vẻ như báo thù, mà các lão quái vật khác đều bị dọa, ai cũng sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Nhưng Linh Khư Sơn này vốn ở trong một chỗ bí cảnh độc lập khỏi thế gian, con đường phía trước đều đã bị hoàn toàn phong kín, làm bọn họ căn bản không chỗ nào để trốn. Trong lúc nhất thời, đều chạy loạn như ruồi bọ không đầu. Buồn cười là, còn có người một lần nữa chạy về trong tòa đại điện đồng xanh kia, Lẫm Phong không nhân từ nương tay, hắn khống chế Phúc Thiên Chu, một lần nữa triển khai giết chóc. Âm. Rất nhanh, lại một lão quái vật cấp thái huyền bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ, mưa máu bay tung tóe. Không dám đi đối kháng với thiên hoang thần tôn, chỉ dám lấy chúng ta xả giận, Lẫm Phong kiếm đế, ngươi quả thực mất hết mặt mũi sư tôn ngươi Linh Khư thiên tôn. Có người điên cuồng kêu to. Chương 4092, Thái cảnh tam giai, 1, âm, người này cũng gặp nạn, bị một mảng hỗn độn khí phúc thiên chu phóng ra chấn vỡ, hồn phi phách tán. Mà trong thời gian kế tiếp, hai lão quái vật khác cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, đều bị Lẫm Phong không chút khách khí trấn áp chém giết. Đến đây, 14 vị đại năng cấp Thái Huyền từng cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn, ở sau khi bị nhốt trong lao ngục vô số năm tháng, đã chết hết. Nhưng Lẫm Phong lại chưa có vui sướng báo được thù lớn, hắn đặt mông ngã ngồi ở trên Phúc Thiên Chu, ngơ ngác nhìn hư không bị máu tươi kẻ địch nhuộm thành màu đỏ kia, nhìn Linh Khư Sơn khắp nơi là phế tích kia, trong lòng dâng lên bi ai vô cùng, trống rỗng khó chịu. Tiêu diệt kẻ địch lại như thế nào? Chung quy lại không đổi về được tính mạng tứ sư đệ. Mà Linh Khư Sơn này cũng không thể trở lại trước kia nữa. Thẳng đến lúc nhìn thấy một bóng người đắm chìm trong vô tận hào quang kia của Tô Dịch dưới bầu trời, nội tâm bi ai buồn bã kia của Lẫm Phong không hiểu sao dâng lên một tia kích động vô cùng. Đúng rồi. Còn có Sư Tôn. Sư Tôn lão nhân gia tuy chuyển thế, còn chưa từng thức tỉnh, nhưng làm sao không phải dùng một loại phương thức khác, còn sống trở về. Nhìn bóng người bị hào quang lấp lánh bao trùm của Tô Dịch dưới bầu trời nơi xa, vẻ mặt Lẫm Phong trở nên khác thường. Lúc trước, hắn tuy trốn ở trong Phúc Thiên Chu, nhưng cũng thấy một hồi thái cảnh đại kiếp có thể xưng là cấm kỵ kia. Hắn cũng nhìn thấy, bóng người chư thần hiện ra ở chỗ sâu trong vô tận thời không kia. Thậm chí nhìn thấy, chư thần dắt tay nhau tấn công, hướng về bên này đánh tới. Cảnh tượng cỡ đó, khiến hắn cũng lâm vào rung động, hầu như hoài nghi đang nằm mơ. Tiếc nuối là, ở sau đó, hắn liền mất đi cảm giác. Dẫn tới vẫn chưa nhìn thấy một màn cửu ngục kiếm lên như diều gặp gió, giết vào chỗ sâu trong bầu trời. Tự nhiên, cũng chưa nhìn thấy, sư tôn được hắn kính yêu cùng tôn sùng, từng ở trên cửu ngục kiếm hiện ra bóng người, dưới một kiếm, chấn nhiếp chư thần rút lui. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến Lẫm Phong ý thức được, chuyển thế chi thân này của sư tôn mình, là tồn tại không thể tưởng tượng cỡ nào, chỉ là đại kiếp khi chứng đạo thái cảnh. Đã có thể dễ dàng nghiền nát lực lượng tịch diệt quy tắc thiên hoang thần tôn để lại, thậm chí đưa tới chư thần hiển lộ thần tích. Rung động lòng người nhất không gì hơn, Tô Dịch còn từ trong kiếp nạn này sống sót, chứng đạo thành công. Tất cả cái này, đều hoàn toàn đảo điên tưởng tượng cùng nhận biết của Lẫm Phong, chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, làm hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, Tô Dịch sở dĩ có thể làm được một bước này, tất nhiên là vì hắn là chuyển thế chi thân của sư tôn. Ngoài ra, căn bản không thể giải thích tất cả cái này. Sư tôn lão nhân gia, nhất định sẽ thật sự thức tỉnh. Trong lòng Lẫm Phong lẩm bẩm, Chu huynh, ngươi nói xem. Phúc Thiên Chu lẳng lặng lơ lửng ở đó, hỗn độn khí tràn ngập, chưa có bất cứ phản ứng gì. Lẫm Phong cũng không trông cậy vào Phúc Thiên Chu sẽ cho hắn câu trả lời, hỗn độn bí bảo này tuy tràn đầy linh tính, nhưng chung quy không có trí tuệ giống nhân quả thư. Ngươi có thể nhận ra hắn là sư tôn. Thật ra đã giúp ta rất lớn, khiến ta nhìn thấy một tia hy vọng. Lẫm Phong khẽ nói, ta sẽ không giống trước đây, sống ở trong vô tận hối hận nữa. Kế tiếp, ta sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn đúc lại đạo thể, đi chờ sư tôn thật sự thức tỉnh. Ao, hào quang cuồn cuộn giống dung nham hừng hực sôi trào, sau khi dung nhập trong cơ thể Tô Dịch, khiến một thân đạo hạnh của hắn cũng đang xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Đạo thể, thần hồn, tu vi, lực lượng đại đạo của hắn đều đang trình diễn biến hóa như thay da đổi thịt. Quá trình này, duy trì ước chừng lâu tới 7 ngày. 7 ngày sau, Tô Dịch vẫn luôn đứng trên không, cô quạnh bất động lặng yên mở mắt ra. Âm. Một chớp mắt này, thiên địa chợt chấn động, vạn tượng run rẩy, núi sông lay động, chín vạn trượng không gian lấy Tô Dịch làm trung tâm, theo đó rung chuyển quay cuồng hẳn lên, nhấc lên gần sóng không gian kịch liệt, phập phồng như thủy triều. Một luồng uy thế khủng bố khó có thể nói thành lời, từ trên bóng người cao ráo tuấn tú kia của Tô Dịch tràn ngập ra. Thiên địa núi sông vì thế rung rẩy. Thập phương hư không phải thần phục. Trực tiếp giống như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trong Phúc Thiên Chu, Lẫm Phong bị kinh động, khi chú ý tới uy thế khủng bố kia trên người Tô Dịch, làm hắn cũng không khỏi hơi thở cứng lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Khí thế bực này, rõ ràng so với cường giả cấp Thái Huyền còn dọa người hơn. Lẫm Phong hít vào ngụm khí lạnh. Bản thân hắn chính là tuyệt thế đế quân cấp Thái Huyền, đầu óc trong tích tắc đã hiện ra rất nhiều bóng người, như là đại sư huynh Lạc Trường Ninh, nhị sư tỷ Ngưng Tú, tứ sư đệ Đông Huyền. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới một ít tuyệt thế đế quân oai phong một cõi của thời đại Thái Hoang. Nhưng sau khi trải qua cẩn thận đối chiếu mới phát hiện, chỉ lấy khí thế mà nói, Tô Dịch giờ phút này, so với các đại năng cấp Thái Huyền hắn quen thuộc chỉ có hơn chứ không kém. Bao gồm chính hắn. Mà theo Tô Dịch duỗi bóng người, uy áp khủng bố bao phủ trong thiên địa kia cũng theo đó như thủy triều thu liễm vào trong cơ thể. Khí tức của hắn trở nên chất phát mà điềm đạm. Chương 4093, Thái cảnh tam giai, 2, thiên địa có vẻ đẹp to lớn mà không nói, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Khi tu vi vương đến cực điểm mạnh mẽ, cũng tương tự như thế, tất cả lấp lánh quy về chất phát, tẩy hết duyên hoa, quy chân ở trong vô hình. Lúc này, thiên địa khôi phục yên tĩnh, núi sông vạn tượng tràn ngập thanh bình yên tĩnh, Tô Dịch đứng trên không, khí tức quanh thân vô hình vô chất, lại phù hợp với thiên địa vạn tượng, như mây trôi chân trời. Mỗi cành cây ngọn cỏ trên mặt đất, hòa làm một thể với thiên địa. Mỗi động tĩnh, đều pháp đạo với tự nhiên. Phù. Tô Dịch thở ra một hơi dài, sau đó lấy ra bầu rượu, uống sảng khoái. Cái gọi là tu hành, cầu là đại tự tại, đại tiêu giao, đại siêu thoát. Mỗi khi tu vi đột phá, tự sẽ mang tới cho tu hành giả một loại ý siêu thoát mà khoáng đạt, bao trùm trên trần thế, rong ruổi ở ngoài hồng trần, tiêu giao trong đại đạo. Thái cảnh, là con đường chí cao đỉnh tiên đạo, siêu nhiên ở phía trên vũ cảnh, hư cảnh, thánh cảnh, diệu cảnh bốn cảnh giới lớn. Con đường này chia ba bậc Thái Vũ, Thái Hòa, Thái Huyền. Từ thời đại Thái Hoang đến nay, thái cảnh tam giai đó là cảnh giới truyền thuyết trong tiên đạo, là đỉnh tiên đạo vô số nhân vật tiên đạo khó có thể chạm tới. Ở trong thái cảnh, cấp Thái Vũ ở tiên nguyên không gian trong cơ thể xây dựng đại đạo thần đài. Cấp Thái Hòa ở trong tiên giới chu hư quy tắc thu thập lực lượng đại đạo, cô động đại đạo bí giới của mình, ở trên đại đạo thần đài ngưng tụ thần hỏa. Thần hỏa không tắt, đại đạo vĩnh tồn, mà cấp Thái Huyền, là ở trên đại đạo thần đài, điểm hỏa thần hỏa, cô động Thái Huyền pháp tắc, hóa lực lượng chu hư tiên đạo cho mình dùng. Cái gì gọi là Thái Huyền? Đó là lực lượng bản chất nguyên thủy nhất trong tiên đạo quy tắc. Sau khi cô động Thái Huyền pháp tắc, có thể điều động vận dụng cùng nắm giữ lực lượng tiên đạo quy tắc bao trùm phía trên tiên giới. Từ đó, liền có thể từ trong trật tự thiên đạo tiên giới siêu thoát, cũng chỉ có tu vi tới cấp Thái Huyền, mới có thể đi qua phía trên tiên giới chu hư, tới trên dòng sông kỷ nguyên vượt lên trên tiên đạo kia hành tẩu. Đây là thái cảnh tam giai. Giữ ba giai đoạn, không phải là độc lập, mà là liên hệ kết hợp lẫn nhau, do đó hình thành thái cảnh hoàn chỉnh. Mà bây giờ, Tô Dịch đã đặt chân cảnh giới này, có được đạo hạnh cấp Thái Vũ. Vù. Phúc Thiên Chu gào thét lao đến, Lẫm Phong đã không kiềm chế được, chủ động hỏi, người đã chứng đạo thái cảnh, từng thức tỉnh ký ức sư tôn ta hay không? Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nghĩ một chút, nói, hẳn là đã thức tỉnh, nhưng trước mắt còn chưa có khả năng dung hợp. Lúc trước độ kiếp, đạo nghiệp kiếp trước Lý Phù Du để lại đã thức tỉnh. Chính bởi vì như thế, hắn mới hiển hóa ra bóng người, thúc giục cửu ngục kiếm, kiếm quét chư thần, chẳng qua, giống với tình huống Tô Dịch ở lúc dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 6 vương giả gặp được, hắn còn chưa từng thật sự đi dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ 5 Lý Phù Du để lại. Lẫm Phong không rõ huyền diệu trong đó, không khỏi nghi hoặc nói, đây là ý gì? Tô Dịch nhìn Lẫm Phong một cái thật sâu, nói, ta biết, ngươi hy vọng ta hoàn toàn biến thành sư tôn ngươi, nhưng đối với ta mà nói, sư tôn ngươi chỉ là kiếp trước của ta. Thức tỉnh cùng dung hợp đạo nghiệp kiếp trước hắn để lại, liền giống như kế thừa y bát. Sắc mặt Lẫm Phong nhất thời trở nên lúc sáng lúc tối, nói, cũng chính là nói, sư tôn ta. Không có khả năng trở lại nữa, ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, sai rồi, sau khi ta dung hợp đạo nghiệp kiếp trước, cũng tương đương tìm về ký ức, lịch duyệt cùng tình cảm kiếp trước, ở phương diện này, ta chính là sư tôn ngươi, không phải sao? Lẫm Phong sửng sốt. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, khác biệt duy nhất là, ta vẫn là ta. Lẫm Phong nhíu mày không nói. Hắn nhất thời rất khó tiếp nhận kết quả như vậy, Tô Dịch nói, ngươi nghiêm túc nghĩ một chút, vô luận là kiếp trước, hay kiếp này, ta và sư tôn ngươi vốn là cùng một người, khác nhau đơn giản ở chỗ, đã trải qua hai loại cuộc đời hoàn toàn khác nhau mà thôi, khác biệt như vậy, thật sự quan trọng sao? Dứt lời, hắn cười cười, xoay người hướng về giữa sườn núi Linh Khư Sơn lao đi. Tu vi của hắn vừa đặt chân cấp Thái Vũ, cần củng cố cẩn thận một phen căn cơ đại đạo, thuận tiện còn cần cô động một thân Tiên Vương pháp tắc thành Thái Vũ pháp tắc. Lúc này, ở trước Hỗn Độn Diễn Đạo Bi tu hành, không thể nghi ngờ rất thích hợp. Mà trên Phúc Thiên Chu, Lẫm Phong ngẩn ngơ không nói, lâm vào trầm ngâm. Hắn đang cân nhắc những lời đó của Tô Dịch. Trước Hỗn Độn Diễn Đạo Bi, Tô Dịch ngồi khoanh chân, vẻ mặt không chút dao động, tâm thần dễ dàng tiến vào trong loại hoàn cảnh đốn ngộ kỳ dị kia. Theo một thân khí cơ của hắn vận chuyển, trên người nhất thời lộ ra một vài hình ảnh kỳ quái, có lục đạo luân hồi chiếu ra, hóa thành hào quang hư ảnh tròn trịa, đang xen ở sau người tuần hoàn xoay tròn, hoa bỉ ngạn nở, trầm luân khổ hải, sinh tử luân chuyển, khô vinh biến hóa. Các loại áo nghĩa xây dựng thành luân hồi hiển hóa thành dị tượng thần bí mà to lớn hiện lên. Giống như luân hồi hoàn chỉnh, đang không ngừng diễn biến, rất nhanh, luân hồi biến mất, một đại khư vô tận hiện lên, như vực như ngục, lớn như vô lượng, đó là lực lượng huyền khư áo nghĩa đang diễn biến, tối nghĩa thần bí, huyền diệu khó giải thích. Chương 4094, từng ở thái cảnh chém thần, một, ngay sau đó, nguyên cực, hóa sinh, phi quan, huyền cấm, trụ quan, bất hủ các lực lượng đại đạo do Tô Dịch nắm giữ theo đó lần lượt lộ ra, tuần tự diễn biến. Đến cuối cùng, các loại đại đạo trực tiếp giống như hòa hợp một lò, diễn hóa thành hình thái cửu ngục kiếm, lộ ra ở phía sau Tô Dịch, vô số đại đạo biến hóa, bắt đầu ở trong hư ảnh cửu ngục kiếm cô động cùng thăng hoa. Mà ở trong cơ thể hắn, trong tiên nguyên không gian hiện lên một tòa đại đạo thần đài như hỗn độn, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại tràn ngập ra thần vận nguy nga, mênh mông, không thể phá vỡ. Đó là đại đạo thần đài chỉ cấp Thái Vũ có, là một thân căn cơ đại đạo cô động. Hội tụ toàn bộ tu vi cùng lực lượng đại đạo của Tô Dịch, cũng hình thành hô ứng hoàn mỹ như một thể với lực lượng đạo thể cùng thần hồn. Theo khí cơ vận chuyển, tòa đại đạo thần đài này cũng theo đó nổ vang, nhấc lên lực lượng đại đạo mênh mông dày nặng, làm cả tiên nguyên không gian đều đang sôi trào. Đổi làm nhân vật cấp Thái Vũ khác thấy vậy, nhất định sẽ xấu hổ cúi đầu, tự biết xấu hổ. Nguyên nhân không có gì khác, so với Tô Dịch, tuyệt đại đa số nhân vật cấp Thái Vũ thế gian này ngưng tụ đại đạo thần đài. Lúc ban đầu, đều vô cùng hư ảo cùng mơ hồ, cần tiêu phí vô tận thời gian cùng tâm huyết đi rèn luyện, mới có thể từng chút một ngưng thực, thực hiện một hồi biến hóa từ hư thành thực. Nhưng đại đạo thần đài của Tô Dịch, trực tiếp giống như thần kim tiên thiết đúc thành, dày nặng như núi, nguy nga trầm ngưng, cho người ta cảm giác không thể phá vỡ, không thể lay động. Mà trừ tu vi biến hóa, thần hồn, đạo thể Tô Dịch cũng được đột phá cực điểm, thực hiện biến đổi về chất như phá kén thành bướm. Trong thần hồn, thức hải vô lượng, thần hồn pháp tướng như mặt trời, như có thể chiếu khắp cổ kim tương lai. Mơ hồ có thần vận bất hủ bất diệt. Trong đạo thể, khí huyết như dung nham, cốt cách như thần ngọc, trong lực lượng máu thịt lưu chuyển, có đạo vận huyền diệu tràn ngập ở trong đó, làm hoa văn da thịt cũng dâng lên ra từng tia từng luồng hào quang. Tất cả sự lột xác này, căn bản không phải cấp bậc tiên vương có thể so sánh. Cách nhau như thiên địa, một trời một vực. Ba ngày sau, Tô Dịch từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Một thân đạo hạnh cấp Thái Vũ hoàn toàn củng cố, không có sơ hở nữa. Hôm nay, ta tuy là tu vi cấp Thái Vũ, nhưng đã đủ có thể so sánh với chiến lực lúc đỉnh phong nhất của kiếp thứ sáu. Tô Dịch làm ra phán đoán, vương giả lúc trước, kiếm tôn tiên giới, độc đoán một thời đại, ép nhân vật cùng cảnh giới đương đại hoàn toàn không ngẩng đầu lên được. Cho dù là Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A tuyệt thế đế quân cấp Thái Huyền bực này, cũng thua kém một bậc. Mà bây giờ, Tô Dịch tuy vừa đặt chân thái cảnh, nhưng chiến lực của hắn, đã hoàn toàn không kém gì vương giả lúc đỉnh phong nhất. Lột xác như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái không thôi. Kiếp trước, ta thảm bại ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, không thể không chuyển thế trùng tu. Hôm nay, tuy còn chưa từng đặt chân cấp Thái Huyền, nhưng đã có thể so sánh với kiếp trước. Trên con đường tu hành kế tiếp, căn bản không cần đợi tới cấp Thái Huyền, chỉ cần rèn luyện đạo hạnh cấp Thái Vũ đến lúc trình độ viên mãn, đã đủ có thể hoàn toàn vượt qua kiếp trước. Tô Dịch rõ, đây cũng chính là điều mình kiếp trước hy vọng nhìn thấy nhất, cũng chính như hắn nói với Lẫm Phong, vô luận là kiếp trước nào, từ đầu đến cuối vốn là cùng một người, đơn giản là đã trải qua cuộc đời khác nhau mà thôi. Hắn một kiếp này, đã là Tô Huyền Quân, là quan chủ, là thẩm mục, tương tự cũng là vương dạ, là Lý Phù Du. Mà không có khả năng để kiếp trước nào đó tới thay thế. Cũng tới lúc gặp Lý Phù Du một chút rồi. Tô Dịch khi suy nghĩ, ý thức đã tiến vào trong thức hải, hóa thành thần hồn pháp tướng, tới gần Cửu Ngục Kiếm. Trong một hồi đại kiếp kia của ba ngày trước, lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du từng thức tỉnh hiện ra, cũng từng vung Cửu Ngục Kiếm, dọa lui chư thần. Điều này làm Tô Dịch cũng lâm vào rung động không thôi. Cũng là khi đó, hắn mới ý thức được, kiếp thứ năm Lý Phù Du của mình lúc trước, vậy mà có thể vận dụng Cửu Ngục Kiếm để chiến đấu. Trong thức hải, Cửu Ngục Kiếm yên tĩnh bất động, như trước đây. Khác nhau là, hôm nay trên Cửu Ngục Kiếm chỉ còn lại 5 sợi xích thần, ta đã chờ mong một ngày này rất lâu. Khi Tô Dịch tới gần, sợi xích thần thứ 5 kia đột nhiên vang lên ào ào, truyền ra một thanh âm bình thản như nước. Căn bản không cần nghĩ, nhất định là Lý Phù Du. Chờ mong. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ cũng giống với vương dạ, có tâm nguyện chưa hoàn thành, khát vọng thay thế ta, tiếp tục truy cầu trên con đường tu hành, ra ngoài dự liệu là, Lý Phù Du lại nói, không, con đường ta truy cầu đã đứt, nếu thay thế ngươi, về sau có lẽ sẽ có nhiều khả năng hơn, nhưng, nhất định không tránh được sẽ đi hướng đường xưa, đây là điều ta không hy vọng nhìn thấy. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, vậy ngươi đang chờ mong cái gì? Chờ mong ta sau khi chuyển thế, không giống với ta lúc còn sống, không chỉ là con đường truy cầu không giống nhau, tính tình và tâm cảnh tốt nhất cũng không giống, giọng điệu Lý Phù Du rất bình thản, nghe không ra cảm xúc dao động. Chương 4095, từng ở thái cảnh chém thần, 2, chính như Tô Dịch lúc trước cảm thụ, khí chất của Lý Phù Du quá siêu nhiên, cho người ta một loại cảm giác xa cách không thể tiếp cận. Nghĩ một chút, Tô Dịch như có hứng thú, nói, con đường tu hành khác nhau, ta cũng có thể lý giải, tính tình và tâm cảnh không giống nhau lại giải thích như thế nào. Một đời của ta, quá mức buồn tẻ cùng không thú vị, Lý Phù Du nói, cái này có liên quan với tính tình của ta, một lòng chỉ cầu kiếm đạo siêu thoát thế gian, chặt đứt trần thế ân oán, không để ý thế sự phân tranh, cả đời độc lai độc vãng, nếu có cản trở, liền một kiếm phá nó, nếu có ràng buộc, liền một kiếm chặt đứt. Trừ việc có liên quan với tu hành, ta chưa từng để ý chuyện khác. Ta cả đời này, người thân ở lúc ta còn trẻ đã qua đời, ta cũng không có bạn, không có người mình thích, bởi vì ở trên đại đạo, ta chỉ một lòng cầu đạo, làm bạn cùng kiếm, về phần kẻ địch của ta cả đời này, hầu như đều đã chết ở dưới lưỡi kiếm của ta, chỉ có một ít đại địch thần cảnh còn sống, nhưng, ta cũng chưa từng vì thế chú ý cùng phẫn hận. Bởi vì ta biết, chưa thể giết chết bọn họ. Là con đường kiếm đạo ta một mực theo đuổi đã xuất hiện vấn đề, mà không phải bọn họ đã mạnh đến trình độ không thể chiến thắng. Nói tới, ngay cả bốn vị đệ tử ta lúc trước từng thu đều cho rằng, ta kẻ làm sư tôn này không thể tiếp cận, sự thật đúng là như thế, tuy có danh nghĩa thầy trò, lại hữu danh vô thực. Đây là tính tình của ta tạo thành, tuyệt đối không phải ta lạnh nhạt vô tình. Nhưng cũng bởi vậy, khi nhớ lại cả một đời của ta, lại phát hiện trừ một thân kiếm đạo có thể nhắc tới. Không có sự vật đáng giá nhớ tới nữa. Nghe được một đoạn lời như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, không thể không nói, cả đời Lý Phù Du, quả thực quá nhạt nhẽo không thú vị, giống như không có thất tình lục dục, suốt đời đều một mình một người theo đuổi kiếm đồ. Chẳng qua, có lẽ cũng chính bởi vì như thế, mới làm con đường kiếm đạo của hắn sẽ mạnh mẽ như vậy. Quên hết tất cả, chỉ cầu đạo đồ, suốt đời cực hạn chuyên tâm vào kiếm đạo. Mới có thể mài ra lưỡi kiếm cực hạn đáng sợ nhất. Nói ngắn gọn, bất phong ma bất phong hoạt, không điên không có thành tựu như vậy, ở phương diện này, lại khiến Tô Dịch cảm thấy vô cùng khâm phục. Người ta sống trên đời, yêu hận tình thù, nhân quả ràng buộc, nhiễu nhương nhốn nháo, luôn có người và việc không gác lại được, luôn có sóng gió cùng khốn khổ không ngờ được. Yêu không được, hận biệt ly, ghét lại phải gặp, lòng khó yên. Thất tình lục dục đang xen ra thì phi đúng sai. Mặc cho đạo hạnh thông thiên, cũng khó thật sự cầu được đại tự tại cùng đại siêu thoát. Lý Phù Du tương tự cũng từng trải qua tất cả cái này, nhưng, chấp nhất vào kiếm đạo, hắn chưa từng để ý tới những thứ này, một lòng cầu đạo, cho nên mới tỏ ra đặc biệt siêu nhiên. Tô Dịch hỏi, ngươi chẳng lẽ ý thức được, trừ kiếm đạo, cả một đời sống quá mức không thú vị cùng buồn tẻ, dẫn tới trong lòng có tiếc nuối cùng hối hận. Không. Lý Phù Du nói. Ta tính tình quái gở, bất cận nhân tình, tuy suốt đời làm bạn với Tịch Liêu cùng cô độc, ngược lại vui với điều đó, xưa nay chưa từng tiếc nuối cùng hối hận, Tô Dịch sửng sốt, nhưng ngươi vì sao chờ mong ta tính tình cùng tâm cảnh không giống với ngươi? Lý Phù Du trả lời rất đơn giản, bởi vì ta không hy vọng ngươi trở thành ta thứ hai, nếu như thế, chẳng phải là càng không thú vị, càng buồn tẻ. Tô Dịch thoáng cân nhắc, gật gật đầu, điều này cũng đúng, nói thật, cho dù ngươi không chờ mong như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi có khả năng thay thế ta. Lý Phù Du nói, đây cũng chính là điều ta muốn nói, ngươi bây giờ, nếu cưỡng ép dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, nhất định sẽ bị ta thay thế. Tô Dịch, hắn nhíu mày, đang muốn nói gì? Lý Phù Du đã tiếp tục nói, chờ lúc ngươi đặt chân cấp Thái Huyền, ta tự sẽ mang lực lượng đạo nghiệp để lại không hề giữ lại giao cho ngươi, khi đó, ngươi hẳn cũng sẽ không chịu ta ảnh hưởng nữa. Tô Dịch nói, vì sao cứ phải chờ tới khi đó, cấp Thái Huyền, hóa trật tự quy tắc tiên đạo cho mình dùng, rèn luyện Thái Huyền chi khí, chờ tới lúc đó, ta mới có thể nhìn ra, kiếm đồ ngươi truy cầu, so với ta lúc trước ở thời điểm cấp Thái Huyền, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Giọng Lý Phù Du bình thản, nếu ngay cả ta lúc trước cũng không bằng, ngươi mặc dù dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, về sau cũng nhất định không có khả năng vượt qua ta. Tô Dịch, đoạn lời này, nói rất trắng ra, hắn lập tức hiểu, ngươi là nói, ta hôm nay, còn không thể so sánh với ngươi lúc cấp Thái Huyền. Lý Phù Du chưa phủ nhận, nói, lúc ta ở cấp Thái Huyền, từng một mình xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, trải qua mấy vạn năm truy cầu, đạt được một hồi tạo hóa đặc thù. Chính là một hồi tạo hóa đó, khiến thực lực của ta ở trong cảnh giới này thực hiện một loại đột phá cổ kim không ai có thể bằng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta khi đó, dưới sự liều mạng, đã có thể chém giết hạ vị thần cấp thấp nhất. Tô Dịch. Thì ra, Lý Phù Du lúc trước ở thời điểm cấp Thái Huyền, đã có thể trảm thần. Thế này quá nghịch thiên rồi nhỉ? Dù là Tô Dịch từng trải qua đủ loại chuyện không thể tưởng tượng, cũng không khỏi bị chân tướng này Lý Phù Du nói ra làm chấn động. Chương 4096, Ngộ Nhân Bất Thục, 1, điều kỳ quái nhất là, ở trong miệng Lý Phù Du, hạ vị thần chỉ có thể dùng 3 chữ cấp thấp nhất để hình dung. Hồi lâu sau, Tô Dịch ổn định tâm thần, nói, cũng chính là nói, chỉ có khi ta cũng có được thực lực bực này, mới đủ để chứng minh, ta có được tư cách dung hợp lực lượng đạo nghiệp kia của ngươi. Không, là phải vượt qua ta lúc trước, Lý Phù Du nói. Chẳng qua, ngươi không cần vì thế cảm thấy áp lực, ngươi bây giờ, so với ta lúc trước ở thời điểm cấp Thái Vũ đã mạnh hơn rất nhiều, khi tu vi đột phá tới cấp Thái Huyền, hẳn có hy vọng rất lớn vượt qua chiến lực mạnh nhất của ta lúc ở cấp Thái Huyền. Tô Dịch cười lên, nói, ta đối với điều này thật ra tin không nghi ngờ. Không hiểu sao, trong đầu hắn lấy Vương Dạ so sánh với Lý Phù Du, Vương Dạ lúc đỉnh phong nhất, tuy chưa từng nghịch thiên đến mức có thể chém giết hạ vị thần. Nhưng cũng từng độc tôn tiên giới, bao trùm một thời đại. Đáng tiếc, Vương Dạ ở thời khắc mấu chốt bế quan, bị một đám tuyệt thế đại địch đánh lén, mới không thể không chuyển thế trùng tu. Nếu không phải như thế, Vương Dạ cũng chưa chắc không thể đi so sánh với Lý Phù Du. Sau đó, Tô Dịch hỏi, đúng rồi, ta có thể hỏi một câu hay không, ở trước khi ngươi chuyển thế, tu vi lại ở cấp bậc nào? Lý Phù Du nói những thứ này, đã không thú vị. Cũng không tránh khỏi có hiềm nghi khoe khoang, chờ ngươi về sau dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, tự nhiên rõ. Tô Dịch, hắn vẫn không cam lòng, nói, vậy ngươi lúc trước vì sao phải chuyển thế? Lý Phù Du nói, thua ở trong tay một ít đại địch, cũng là khi đó, khiến ta rốt cuộc ý thức được kiếm đồ của mình xảy ra vấn đề, trái lại cũng chết có ý nghĩa. Chết có ý nghĩa? Tô Dịch cạn lời, gã này rõ ràng bị kẻ địch của mình tiêu diệt. Nhưng tự như căn bản không thèm để ý. Tô Dịch lại hỏi, các thần linh giết chết ngươi kia mạnh cỡ nào? Hắn ý đồ nói bóng nói gió, để đối chiếu ra chiến lực Lý Phù Du lúc đỉnh phong nhất rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng làm hắn thất vọng là, Lý Phù Du vẫn như cũ chỉ trả lời, về sau khi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của hắn, tự nhiên rõ ràng. Mà thôi, ta không hỏi những thứ này, Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, ngươi thì sao? Có cái gì muốn nói với ta không? Hắn đã ý thức được, phàm là chuyện có thể dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du biết được, Lý Phù Du lười trả lời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở phương diện lười biếng, hắn và Lý Phù Du trái lại rất giống. Lý Phù Du nói, chờ lúc ngươi có năng lực dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, ta tự sẽ nói cho ngươi một số việc. Tô Dịch, hắn cuối cùng hiểu, kiếp thứ năm Lý Phù Du là một người buồn tẻ không thú vị cỡ nào. Tính tình như vậy, quả thực đúng như Lý Phù Du đánh giá đối với chính hắn, bất cận nhân tình. Tô Dịch cũng rốt cuộc cảm nhận được, Lẫm Phong Kiếm Đế đám đệ tử kia vì sao đều sẽ cảm thấy, sư tôn Lý Phù Du xa không thể chạm tới cùng không thể tiếp cận như vậy. Bởi vì, đây là một kẻ có thể bóp chết cuộc trò chuyện. Tô Dịch từ trước hỗn độn diễn đạo Bi Vương người đứng dậy. Hắn quyết định rời khỏi. Một là tính về di tích Long Cung xem tình trạng Xích Long Đạo Quân một chút. Hai là quyết định tới Bích Tiêu Tiên Cung một chuyến. Ở trước khi tiến vào Linh Khư Sơn, hắn từng bảo một cường giả cấp Thái Vũ của Bích Tiêu Tiên Cung trở về truyền lời, tỏ vẻ không cần bao lâu sẽ đi Bích Tiêu Tiên Cung một chuyến, tính gặp kẻ địch kiếp trước Thí Không Đế Quân. Tô Dịch tự nhiên sẽ không nuốt lời. Trước mắt, hắn đã dừng lại ở Linh Khư Sơn một tháng thời gian, cũng tới lúc rời khỏi rồi, ngươi đã nghĩ rõ hay chưa? Tô Dịch nhìn thấy, Phúc Thiên Chu ngay tại cách đó không xa. Chưa. Bóng người Lẫm Phong từ trên Phúc Thiên Chu hiện ra, chờ sau khi ngươi lúc nào dung hợp đạo nghiệp của sư tôn ta, có lẽ ta mới có thể thật sự hiểu rõ. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, Lẫm Phong chung quy vẫn là không cam lòng, không thể tán đồng sự thật mình là sư tôn của hắn. Cũng được. Tô Dịch cũng không miễn cưỡng, nói ra chuyện mình quyết định rời khỏi. Lẫm Phong trầm mặc một lát, nói, vậy ta về sau nên tìm ngươi như thế nào? Tô Dịch cười tiêu sái, ném một khối bí phù cho Lẫm Phong, bằng vật này, đủ có thể tìm được ta. Lẫm Phong thu hồi bí phù, rõ ràng thoải mái hơn không ít, nói, trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, ta sẽ bế quan ở trong Linh Khư Sơn, đúc lại đạo thể, cũng liền không dùng tới Phúc Thiên Chu, ngươi không ngại cầm lấy bảo vật này, dùng để phòng thân. Tô Dịch lại lắc đầu từ chối, không cần. Vẫn là ngươi giữ thì tốt hơn, nhỡ đâu có đại địch lẻn vào Linh Khư Sơn, cũng có thể giúp ngươi hóa giải nguy hiểm. Nói xong, hắn nhớ tới một sự kiện, phân biệt mang lệnh bài Lôi Trạch biến thành cùng một đám bảo vật Linh Khư Sơn lưu lại lấy ra, cách không trung đưa cho Lẫm Phong, dặn dò, về sau, để Lôi Trạch bầu bạn bên cạnh ngươi đi, những bảo vật kia thì có thể giúp ngươi đúc lại đạo thể, cũng có thể giúp Lôi Trạch chữa trị thần hồn, dứt lời, hắn phất phất tay, nhẹ nhàng rời đi. Lẫm Phong nhìn theo bóng người hắn biến mất, trong lòng lẩm bẩm, nếu là sư tôn, cũng sẽ không dặn dò như vậy, lão nhân gia. Ai? Hắn than thở một tiếng. Tô Dịch hôm nay, chung quy. Không phải sư tôn hắn. Chương 4097, Ngộ Nhân Bất Thục, 2, rời khỏi Linh Khư Sơn, sau khi Tô Dịch một lần nữa quay về bên ngoài, nháy mắt liền cảm nhận được, trong tiên giới Chu Hư kia phân bố một luồng lực lượng tai kiếp làm người ta áp lực. Đó là khí tức của thần họa, là ở trong thời đại tiên vẫn, do chư thần liên thủ bố trí ở trong thiên đạo quy tắc của tiên giới, chuyên môn nhằm vào cùng đã kích nhân vật thái cảnh thế gian. Xem ra quả thực như Hi Ninh nói, lực lượng thần họa này đang dần dần yếu đi, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn hôm nay đã là tu vi cấp thái vũ, nhưng chỉ cần thu liễm một thân khí tức, sẽ không bị lực lượng thần họa nhằm vào. Cái này đủ để chứng minh, lực lượng thần họa đang yếu đi, đổi là trước kia. Đại năng cấp Thái Vũ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ, căn bản không dám hiển lộ tung tích trên thế gian. Theo trạng thái bực này, trong 3-5 năm, lực lượng thần họa này quả thực sẽ thật sự biến mất không thấy. Tô Dịch suy nghĩ. Hắn nắm giữ lực lượng luân hồi, vốn không sợ thần họa đã kích, sở dĩ quan tâm việc này, đơn giản là vì trù tính con đường về sau. Sau khi đặt chân thái cảnh, nếu muốn khiến tu vi tiến bộ thần tốc, tối nghĩa cùng khó khăn hơn xa so với trước đây. Nếu chỉ dựa vào chăm chỉ tu luyện, đừng nói 3-5 năm, dù là 100.000 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể từ cấp Thái Vũ một đường tu luyện đến cấp Thái Huyền. Cho nên, Tô Dịch chỉ có thể đặt tâm tư ở trên mưu cầu cơ duyên. Chẳng qua, hắn bây giờ thật ra cũng không vội. Tiên giới lãnh thổ mênh mông, tuy tạo hóa có liên quan với thái cảnh cực kỳ hiếm có, nhưng lại không phải là không có. Ngoài ra, cho dù không có cơ duyên, vậy thì đi giết ra một ít tạo hóa là được. Trong tay các đại địch kia ở kiếp trước, cũng không thiếu các loại chí bảo thế gian hiếm có, như trong Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo các đạo thống cổ xưa đó, cũng có không ít bảo bối có liên quan với thái cảnh tu luyện. Diệt xong bọn hắn, đã xem như báo thù, kết thúc ân oán, cũng có thể đạt được bảo vật tu hành cần, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, trước mắt Tô Dịch cũng chỉ là đang trù tính chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không nóng vội. Cơm cần ăn từng miếng, mới ngon. Táo nuốt cả quả, nhất định vô vị. Hai ngày sau, Tô Dịch quay về di tích Long Cung một chuyến. Xích Long Đạo Quân vẫn như cũ ở trong Thủy Tổ Long Đỉnh tìm tu, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Cái này rất bình thường. Đối với nhân vật tiên đạo trong thiên hạ mà nói, tu hành vốn là chuyện cực kỳ gian nan hung hiểm, cần hao phí năm tháng dài đằng đẵng đi truy cầu. Tương tự, đối với bất cứ người tu đạo nào mà nói, bế quan một lần động cái trăm ngàn năm thời gian, là chuyện rất bình thường. Mà Tô Dịch, chung quy là ví dụ đặc biệt, có một không hai trên đời. Cuối cùng, Tô Dịch chỉ dừng lại ở di tích Long Cung nửa ngày, để lại một ít tiên dược sau khi chứng đạo thái cảnh trúc cơ cần, cũng để lại một phong thư cho Xích Long đạo quân, liền xoay người mà đi. Lấy lực lượng của ngươi, chờ sau khi đến Bích Tiêu Tiên Cung, có thể thôi diễn ra chữ thần thông trốn ở nơi nào không? Trên đường tới Bích Tiêu Tiên Cung, Tô Dịch mở miệng hỏi, nhân quả thư lơ lửng ở trong bàn tay hắn, trên một trang sách trong đó hiện lên hai chữ, không thể. Tô Dịch nhíu mày nói, vậy ta cần ngươi làm gì? Nhân quả thư. Nó thiếu chút nữa bị câu này nghẹn chết. Đây là chê mình quá vô năng. Họ Tô. Bổn tòa là kỷ nguyên chi bảo, nắm giữ nhân quả quy tắc, là tồn tại đủ khiến chư thần cũng thèm thuồng. Nhớ ngày đó, ta từng giúp Ngao Xích Đình thành thần, cho dù là quá khứ nhiên đăng Phật kia, cũng vô duyên đoạt ta tới tay, nhân quả thư rõ ràng tức muốn hỏng rồi, trên trang sách soạt soạt hiện ra từng hàng câu chữ lộ ra căm tức, ngươi có tư cách gì khinh thường bổn tọa? Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi có thể chiến đấu giống Phúc Thiên Chu, chỉ xích kiếm hay không? Nhân quả thư, ai chẳng biết, nó nắm giữ là nhân quả, căn bản không sở trường chiến đấu. Tô Dịch thở dài, ta còn cho rằng ngươi nắm giữ nhân quả, có thể nhìn thấu cùng lợi dụng nhân quả lây dính trên thân người khác tiến hành bố cục, thậm chí có thể khiến những kẻ ý đồ cướp đi ngươi gặp lực lượng nhân quả nghiệp chướng cắn trả, nhưng ngươi lại ngay cả một người cũng không tìm thấy, có phải quá làm người ta thất vọng rồi hay không? Nhân quả thư bị đả kích rất khó chịu, tức giận đến mức toàn thân đều đang run rẩy, còn đều là vì ngươi dị số này. Ta. Tô Dịch ngẩn ra, ý gì? Ta từng sớm nói, bởi vì ngươi không chịu nhân quả ràng buộc, cho nên phàm là người và việc có liên quan với ngươi, đều sẽ xuất hiện biến số không thể đoán trước. Nhân quả thư nhanh chóng giải thích. Tự như lần hành động này tới Bích Tiêu Tiên Cung, sự sống chết của đạo thống này, còn không phải ở một ý niệm của ngươi. Ngươi muốn để bọn họ sống, bọn họ tuyệt đối không chết, ngươi muốn làm bọn họ chết, bọn họ nhất định không sống được, đây là biến số ta không thể đoán trước, mà là do tâm ý của ngươi đến quyết định. Đổi làm chuyện khác không quan hệ với ngươi, ta tự nhiên có thể thông qua nhân quả lực, thôi diễn ra kết cục bọn họ cuối cùng sẽ đi tới, căn bản sẽ không xảy ra biến số gì. Xét đến cùng, vẫn là câu nói kia, đều do ngươi dị số này, mới khiến ta tỏ ra rất vô dụng, cho nên ngươi bảo ta giúp ngươi như thế nào. Trong lời nói kia lộ ra u oán cùng phẫn uất nồng đậm. Chương 4098, phá vỡ phòng thủ, một, Tô Dịch nghĩ một chút, nhất thời đã hiểu, thiên cơ không thể tiết lộ, nhân quả tự có định số. Cái này liên lụy đến vận mệnh chi số cực kỳ tối nghĩa chí cao. Tự như lúc trước một hồi hành động tới di tích Long Cung đó, lấy lực lượng của nhân quả thư, đủ có thể sớm thôi diễn ra kết cục của các cường giả tiến vào di tích Long Cung kia. Nhưng chính bởi vì mình tham dự trong đó, tất cả đều theo đó xuất hiện biến hóa. Sau đó, Tô Dịch lại nghĩ tới một ví dụ nhân quả thư từng đưa ra, ở trong một hồi nhân quả, trên thân mỗi người lây dính nhân quả, giống như một tấm lưới lớn dây dưa đang xen, có ngàn vạn mối liên hệ với nhau, cho dù xuất hiện các loại biến hóa, nhưng cuối cùng đều ở trong tấm lưới lớn này, ai cũng không chạy thoát, sớm có định số. Nhân quả thư, giống như con nhện trong tấm lưới lớn, có thể đoán trước cùng nắm giữ mỗi một sợi nhân quả biến hóa, cũng có thể tự mình đan ra nhân quả nghiệp lực. Mà mình có thể chặt đứt nhân quả, như là một cây đuốc, chỉ cần xuất hiện trong nhân quả như vậy, sẽ thiêu hủy cả tấm lưới lớn, khiến tất cả định số cùng biến hóa đều hủy diệt, trở nên không thể đoán trước. Về phần nhân quả thư giống con nhện, cũng sẽ bị mình khắc chế. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tô Dịch không khỏi càng thêm tiếc nuối, nói, xét đến cùng, ngươi tuy là bảo vật một trong hỗn độn cửu bí, nhưng rơi vào trong tay ta, lại không có tác dụng gì. Nhân quả thư. Nghĩ một chút, Tô Dịch lại nói, may mắn, thế gian chưa bao giờ có vật vô dụng, ở trên thân ngươi, ta ít nhất còn nhìn thấy hai nơi hữu dụng. Tinh thần nhân quả thư rung lên, hai cái nào? Một là có thể bảy người. Tô Dịch nói, các cường giả thế gian, ai không khát vọng có được hỗn độn bí bảo như ngươi. Nhưng chỉ cần bọn họ chiếm ngươi thành của mình, ắt gặp nhân quả nghiệp chướng cắn trả, chờ về sau ta thu thập các đại địch kia, có thể coi ngươi là mồi câu ném ra, nhất định sẽ làm kẻ địch chủ động mắc câu, do đó gặp nhân quả nghiệp lực đã kích. Nhân quả thư. Không ngờ, mình chính là món đồ chơi chơi xỏ người ta. Còn mang mình làm mồi câu. Móa. Gã này thì ra cũng âm hiểm như thế. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, thứ hai, có thể ngăn cản lực lượng thần linh công kích, cho dù tệ nữa, cũng có thể coi ngươi là một viên gạch để dùng. Tấm mộc. Viên gạch, nhân quả thư hoàn toàn trầm mặt, rơi lệ đầy mặt, cả quyển sách đều không ổn rồi. Trao thân nhầm người. Bích Tiêu Tiên Đảo. Chỗ tổ đình Bích Tiêu Tiên Cung, đạo thống cổ xưa cấp đầu sỏ của Đông Hải. Ở trong lòng tu sĩ Đông Hải, Bích Tiêu Tiên Đảo như thánh địa chí cao vô thượng. Sóng biển quay cuồng, trời xanh không mây. Xa xa, khi Tô Dịch ngồi một chiếc thuyền con theo gió vượt sóng mà đến, lại phát hiện trên Bích Tiêu Tiên Đảo kia một mảng im ắng, ngay cả bóng người cũng không có. Không thể tưởng tượng nhất là, trên Bích Tiêu Tiên Đảo vốn dựng sừng sững rất nhiều linh sơn phúc địa, tổ đình Bích Tiêu Tiên Cung chính là ở trong các linh sơn phúc địa đó. Nhưng bây giờ, cả linh sơn phúc địa kia đều biến mất không thấy. Tự như bị người ta nhổ tận gốc mang đi. Tô Dịch giật mình, trong lòng sinh ra một ý nghĩ hoang đường, hẳn sẽ không là khi đối mặt uy hiếp của mình, trên dưới Bích Tiêu Tiên Cung sớm chạy trốn rồi chứ. Thu hồi thuyền con, Tô Dịch nhẹ nhàng tới trên Bích Tiêu Tiên Đảo, thần thức như cơn lốc dựng lên ngang trời, khuếch tán thập phương. Quả nhiên, chưa phát hiện bất cứ người sống nào. Cần đến thế sao, khi đó, ta còn chưa từng đặt chân thái cảnh, chút uy hiếp này đã không chịu nổi, khiến trên dưới Bích Tiêu Tiên Cung các ngươi sớm bỏ chạy. Tô Dịch không khỏi day day mũi, có chút không biết phải nói gì. Ngay lúc này, trong thiên địa nơi xa, đột nhiên có một luồng thần quang chợt xuất hiện, ngưng tụ thành một bóng người vĩ ngạn cao lớn. Tô Dịch dương mắt nhìn lại. Nam tử vĩ ngạn cao lớn kia mắt như nhật nguyệt, da thịt có màu đồng, chòm râu bay bay. Cả người lượn lờ các luồng hồ quang màu lam âm u, chỉ là một luồng lực lượng ý chí. Chữ thần thông, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn không có tiền đồ như vậy. Tô Dịch bật cười lên tiếng, người này, chính là Thí Không Đế Quân chữ thần thông, khai phái tổ sư của Bích Tiêu Tiên Cung, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã là một vị tuyệt thế yêu đế đặt chân đỉnh tiên đạo. Bản thể của hắn chính là Quỳ Ngưu. Chẳng qua, chữ thần thông trước mắt, chỉ là một luồng lực lượng ý chí. Đối với Tô Dịch châm chọc, chữ thần thông không bận tâm. Ánh mắt hắn phức tạp, cảm thán nói, quả nhiên, là người tên bạo quân này đã trở lại. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, nói, ngươi sợ ta như vậy, chữ thần thông cười cười, nói, chưa nói là sợ hãi, như ta lão gia hỏa như vậy, chẳng qua là hiểu rõ hơn xa so với bất luận kẻ nào của tiên giới này, sự đáng sợ của ngươi tên bạo quân này mà thôi. Tô Dịch nói, cho nên... Ở sau khi biết ta sẽ đến Bích Tiêu Tiên Cung, ngươi liền hạ lệnh bảo tất cả mọi người rút lui. Không sai. Chữ thần thông giọng điệu tùy ý nói, không chỉ người Bích Tiêu Tiên Cung, người Quỳ Ngưu linh tộc cũng đều sớm rút lui. Tô Dịch khó hiểu, nói, Bích Tiêu Tiên Cung có Thiên Hoang Thần Tôn chống lưng, hôm nay còn đang làm việc cho thần tử Kim Trục Lưu, vì sao lại vẫn sẽ sợ bị ta tìm tới cửa? Chương 4099, Phá Vỡ Phòng Thủ, 2. Hắn vốn cho rằng lần này đến Bích Tiêu Tiên Cung, nơi đây nhất định sớm bố trí tầng tầng sát trận, ngay cả chữ thần thông có lẽ cũng sẽ đích thân hiển lộ tung tích. Nhưng sự thật lại đi ngược lại với hắn dự đoán, chữ thần thông thản nhiên nói, nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn, trong di tích Long Cung, ngươi từng cùng thần nữ Hy Ninh, khiến nhiều vị nhân vật cấp thần tử thiệt thòi lớn, càng chôn vùi một lượng lớn tính mạng cấp Thái Vũ cùng Tiên Vương, dưới tình huống bực này, biết rõ ngươi muốn tới trả thù. Ta sao có thể ngu xuẩn đến mức để tất cả mọi người đều chờ ở đây? Hắn một bộ tư thái bày mưu nghĩ kế, liệu sự như thần, trong ánh mắt cùng lời nói, còn lộ ra một tia trào phúng đối với Tô Dịch. Điều này làm Tô Dịch không khỏi buồn cười, nói, sớm sợ chiến mà chạy, đã mất hết mặt mũi, ngươi lại đắc chí, sống nhiều năm như vậy, cũng chưa có một chút tiến bộ nào. Chữ thần thông không thèm để ý, ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, nói, ta lưu lại lực lượng ý chí chờ ở đây. Cũng không phải là đấu võ mồm với ngươi tên bạo quân này. Tô Dịch nói, vậy có chuyện nói thẳng, chữ thần thông gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiền ngẫm, nói, hơn một tháng sau, trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết sẽ ở Trung Thổ Linh Châu tổ chức đại hội, xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, chuyện này ngươi có từng nghe nói không? Tô Dịch nói, có chút nghe nói. Chữ thần thông cười lên, vậy ngươi hẳn là có thể đoán ra, chuyện này là nhằm vào ngươi mà đến, dù sao, ở trước kia, vô luận ai làm chủ nhân Trung ương Tiên Đình, đều phải trải qua ngươi gật đầu mới được. Tề Niết làm như vậy, hoàn toàn chính là đang tuyên chiến đối với ngươi. Tô Dịch thản nhiên nói, đây là chuyện ngươi muốn nói. Không. Chữ Thần Thông cười lắc đầu, ta đơn giản là muốn nói cho ngươi, ở trên đại hội lần này, Tề Niết sẽ tiến hành một nghi thức hiến tế long trọng, trong năm tháng quá khứ, ngươi từng có liên quan với vương dạ ngươi, đều sẽ bị coi là tế phẩm, tàn sát ngay tại chỗ. Tô Dịch nheo mắt, đây là uy hiếp nhằm vào ta, chữ Thần Thông lắc đầu lần nữa, không, phàm là người hiểu biết tính tình ngươi, ai không rõ ngươi trước giờ không kiêng kỵ bất cứ uy hiếp nào. Đến lúc đó, vô luận ngươi sẽ tới hay không, nghi thức hiến tế này đều sẽ tiến hành. Nói xong, hắn nhịn không được lại cười lên, ánh mắt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, không chút dao động, ngươi muốn nói, chỉ những thứ này. Không, còn có hai việc, chữ Thần Thông vuốt vuốt chòm râu, ở trên đại hội lần này, chính đại ma tộc dị vực phái một vị sứ giả tham dự vào. Tô Dịch nhíu mày, Tề Niết đã cấu kết với dị vực ma tộc. Chữ Thần Thông cười nói, đừng nổi giận, nhỡ đâu tức giận hại tới thân thể thì không ổn. Theo ta biết, ở trong đại điển thành lập Trung ương Tiên Đình, Tề Niết sẽ ký kết khế ước với sứ giả dị vực ma tộc, mang thiên quan 16 châu tiên giới cắt cho dị vực ma tộc, mà dị vực ma tộc sẽ đáp ứng, từ nay về sau chung sống hòa bình với tiên giới, sẽ không xâm phạm có quy mô nữa. Chờ khế ước này ký kết, về sau tiên giới 49 châu này, chỉ còn lại có 33 châu. Dứt lời, hắn dương mắt tập trung nhìn Tô Dịch. Giống như ý đồ từ trong vẻ mặt Tô Dịch nhìn ra cảm xúc phẫn nộ, mất khống chế. Nhưng cuối cùng hắn đã thất vọng, vẻ mặt Tô Dịch không có gợn sóng, điều này làm chữ Thần Thông không khỏi nhíu mày, một tấc núi sông một tấc máu, nhớ về năm tháng trước kia, thiên hạ tiên giới cùng dị vực ma tộc đối kháng chém giết không biết bao nhiêu năm, trên tiên giới chính đại thiên quan kia, lại càng không biết chôn vùi thi cốt bao nhiêu anh hào tiên giới. Thù sâu hận lớn cỡ này, không báo thì thôi, Tề Niết lại còn mưu toan cắt đất cầu hòa, chắp tay nhường thiên quan 16 châu, ngươi. Không tức giận một chút nào cả, ở trong ấn tượng của hắn, vương dạ cả đời để ý nhất, chính là an nguy của tiên giới chính đại thiên quan, thù hận nhất chính là dị vực ma tộc. Mà thống hận nhất, đó là phản đồ nội ứng ngoại hợp với dị vực ma tộc. Hắn vốn cho rằng, vương dạ sẽ vì vậy phẫn nộ, thậm chí cảm xúc mất khống chế. Nhưng tất cả cái này lại chưa xảy ra, cũng khiến trong lòng chữ Thần Thông có chút không cam lòng. Trời muốn nó vong, tất khiến nó cuồng. Tô Dịch giọng điệu bình thản nói, chuyện Tề Niết hắn đáp ứng, không đại biểu người khác đáp ứng, càng đừng nói, chỉ cần có ta, tất cả cái này tuyệt đối sẽ không xảy ra, ta vì sao phải tức giận. Chữ Thần Thông không khỏi cười to nói, đặt ở trước kia, ta tin tưởng ngươi có thể cản trở tất cả cái này, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ. Ha ha! Còn chưa dứt lời, chỉ có một tiếng cười lạnh. Đây là một loại khinh miệt cùng coi thường không tiếng động. Tô Dịch không cãi lại. Hắn nhìn ra được, chữ Thần Thông đây là đang thử mình, chính là vì xem, mình rốt cuộc có nội tình như thế nào đi ứng đối một nan đề như vậy. Cho nên, Tô Dịch chỉ cười, nói, đây là chuyện thứ hai, chuyện thứ ba lại là cái gì? Đối với loại tư thái thông dong bình thản này của hắn, rõ ràng khiến chữ Thần Thông có chút khó chịu, lông mày cũng không dễ phát hiện nhíu lại. Sau đó, hắn ổn định tâm thần, nói, chuyện thứ ba, có liên quan với thành thần, Tô Dịch ồ một tiếng. Nói, lời này giải thích thế nào? Chương 4100, Nhất Thương Ẩm Thiên Tuế, 1, chữ Thần Thông từ nói, theo ta biết, mấy tháng trước, ngươi mới chứng đạo tiên vương cảnh, có lẽ chiến lực nghịch thiên, đủ có thể đối kháng với cường giả cấp Thái Hòa, nhưng... tu vi chung quy quá yếu. Cái này cũng định sẵn, ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội thành thần. Nói xong, chính hắn không khỏi nhếch miệng cười lên, nụ cười đó phải nói là vui vẻ cùng thoải mái. Đến cuối cùng, càng ngửa mặt lên trời cười to, 3 năm sau, con đường thành thần sẽ xuất hiện, ngươi một tên tiên vương, có tư cách gì đi tranh? Mà đối với ta lão gia hỏa thế này mà nói, thì lại khác. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Dịch, năm tháng quá khứ dài lâu, ta tránh được thần họa của thời đại tiên vẫn, rốt cuộc đợi tới bây giờ. Mà ở trong năm tháng quá khứ, ta vẫn luôn làm chuẩn bị cho việc chứng đạo thành thần, hôm nay đã có được 10 phần nắm chắc. Chỉ cần con đường thành thần xuất hiện, nhất định có thể điểm hỏa thần hỏa, chứng đạo thành thần. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra nét chờ mong, đến lúc đó, ta là thần vượt lên trên tiên đạo. Cao cao tại thượng, cho dù đổi làm ngươi lúc đỉnh phong nhất, ở trong mắt ta cũng không khác gì con kiến. Phải không, ánh mắt Tô Dịch khác thường, lão gia hỏa này cao hứng như thế, thì ra là nhận định mình sẽ bỏ lỡ cơ hội thành thần nha. Chữ thần thông nâng tay chỉ Tô Dịch, vương dạ, ngươi cũng đừng giả bộ như không có việc gì, ngươi nên rõ hơn so với ta, thần cảnh cùng tiên đạo chênh lệch to lớn cỡ nào. Biết không, chuyện khiến ta cao hứng nhất, không gì hơn khi ngươi chuyển thế trở về, lại bỏ lỡ cơ hội thành thần. Ha ha ha ha, hắn một lần nữa thoải mái cười to lên, vẻ mặt tràn đầy sự vui sướng khi người ta gặp họa, đến lúc đó, vương dạ ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chỉ bằng chút, tu vi tiên vương kia. Tô Dịch như nhìn kẻ ngốc nhìn chữ thần thông, nói, một chuyện ở 3 năm sau mới sẽ xảy ra, tất cả đều còn tràn ngập biến số, đã đến mức khiến ngươi cười to giống như tên ngốc. Chữ thần thông lại cười càng lớn tiếng hơn, ngươi xem, ngươi tức đỏ mắt rồi, không sợ nói cho ngươi, Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, Nam Bình Thiên những lão gia hỏa kia, đều giống với ta, mưu đồ việc thành thần, cũng đều chờ xem trò cười của vương dạ ngươi. Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi nói, nếu ở trước khi con đường thành thần xuất hiện, ta sẽ giết ngươi, đối với ngươi mà nói là chuyện thống khổ nhất thế gian phải không? Tiếng cười của chữ thần thông im bặt, sau đó, ánh mắt hắn trêu tức nói, loại lời nói vô căn cứ này, thì không cần nói nữa, bởi vì ngươi căn bản không làm được. Ta sẽ một mực ngủ đông, đợi thẳng tới lúc con đường thành thần xuất hiện, trước đó, cho dù ngươi tìm được tung tích tất cả mọi người trên dưới Bích Tiêu Tiên Cung, cũng nhất định không tìm thấy ta. Tô Dịch thản nhiên nói, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọc, bây giờ vô luận nói cái gì, ngươi sợ cũng nghe không lọc tai, vậy chờ xem đi, chữ thần thông cười to nói, phải không, vậy ta cũng thật sự phải mỏi mắt mong chờ rồi. Tô Dịch cũng cười, nói, chờ lúc ta bắt được bản tôn của ngươi, ta sẽ bảo ngươi giống như bây giờ cười một cái cho ta. Ánh mắt chữ thần thông lóe lên, nói, vậy chờ lúc ngươi làm được, lại nói cũng không muộn, bây giờ. Ta cũng nên rời khỏi rồi. Vù. Bóng người hắn dịch chuyển, hướng về nơi xa lao đi. Tô Dịch ngay lập tức đuổi theo, nhưng còn ở nửa đường, chữ thần thông đột nhiên giết cái hồi mã thương, lao về phía Tô Dịch đuổi giết mà đến. Vương dạ, ngươi mắc bẫy rồi. Ta sở dĩ chờ ở đây, còn có một mục đích, đó là thử một chút thực lực thật sự của ngươi, lại đi cũng không muộn. Chữ thần thông cười lớn, vung quyền đánh tới. Âm. Trời đất trung chuyển. Hư không tan vỡ. Quy năng cấp thái huyền khủng bố, từ trên lực lượng ý chí của chữ thần thông tuôn trào, tất cả đều hội tụ ở dưới một quyền này của hắn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tuyệt sát thuật Lôi Đình Vạn Quân. Một chớp mắt này, ánh mắt Tô Dịch hiện ra một sự mỉa mai. Hắn lấy tay chọc một cái. Âm. Quyền kinh khủng bố chữ thần thông bùng nổ đánh tới tan vỡ, hóa thành hào quang bắn tung tóe đầy trời. Mà cổ chữ thần thông, thì bị Tô Dịch nắm lấy như sách gà con. Nháy mắt khống chế kẻ địch. Tùy ý như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Dẫn tới chữ thần thông khi bị bắt sống, trong mắt cũng không khỏi trận lớn, thất thanh nói, ngươi, Tô Dịch vẻ mặt thương hại nói, quên nói với ngươi, mấy tháng trước, ta quả thực vừa mới đặt chân tiên vương cảnh, nhưng ta bây giờ, đã đặt chân thái cảnh. Chữ thần thông như bị sét đánh, bị phá vỡ lớp phòng ngự ngay tại chỗ. Mấy tháng trước, mới chứng đạo tiên vương cảnh. Mấy tháng sau, đã chứng đạo thái cảnh. Ai dám tin tưởng? Ai? Lại có thể tưởng tượng. Chữ thần thông đã không tưởng tượng được, dẫn tới hoàn toàn ngây dại. Ngay lúc này, Tô Dịch bất thình lình nói, ngươi cảm thấy, nếu ta lấy tính mạng thần tử Kim Trục Lưu uy hiếp, có thể sớm tìm ra nơi ẩn thân của ngươi hay không? Đôi mắt chữ thần thông lặng yên co lại, sau đó cười lạnh, đang muốn nói gì? Âm. Một luồng lực lượng ý chí này của hắn đã tan vỡ biến mất ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Mặc kệ ngươi trả lời cái gì, ta khẳng định sẽ thử một lần. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua Bích Tiêu Tiên Đảo người đi nhà trống này, về phần nơi đây, đã không còn cần thiết tồn tại,